Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 581. Cuộc chiến ấm ánh lăng hàn song quyền cổ động, chiến tượng quyền đánh ra, thình lình có 21 con long tượng rít gào. Trận chiến đấu này nhất định tốn thời gian thật dài. Bởi vậy lăng hàn cũng không vội ở cầu thành. Sử dụng hắn bén nhọn nhất kiếm thuật. Hiên viên tử quang cũng đúng vô cùng thong dong. Một trường một thức đúng quy đúng củ. Không vội không nóng này. Cho thấy rất tốt võ đạo tu dưỡng. Chỉ từ hiện tại cách này chiến đấu đến xem. Tất cả mọi người lấy vì bọn họ là nhiều năm chi giao. Hiện tại chỉ là luận bàn một hồi. Không chút nào mang nóng tức giận. Nhưng hai cái người trong cuộc nhưng đều là biết, đây là bọn hắn ở thăm dò lẫn nhau đối phương. Tuy rằng trước bọn họ giao qua hai lần tay, nhưng đều chỉ là đơn giản trao đổi mấy chiêu. Song phương đều không có sử dụng lá bài tẩy đến. Cái này đánh đánh, hai người hỏa khí tất cả lên trong khi xuất thủ cũng biến thành bắt đầu ác liệt. Hiên viên tử quang trưởng như búa nặng. Một trưởng đánh xuống chính là một ngọn núi đều có thể oanh hội. Mạch văn đan dày. Ý chí võ đạo rung động. Đã là bắt đầu phát uy. Hắn một trưởng vỗ ra chính là 22 đạo khí tung múa uy lực kinh người. Lăng hàn cũng không kém bao nhiêu. Hắn ở trên quyền pháp trình độ tuy rằng không tới kiếm thuật. Tuy nhiên bước vào 20 đạo khí cấp độ. Mà về mặt cảnh giới hắn tuy rằng yếu một chút, nhưng lại thêm cửu long bá thể thuật mang đến man lực. Thực lực đó suy tính không một chút nào thua. Ầm ầm ầm. Hai người không ngừng đấu. Không hề hoa xảo. Liều chính là sức mạnh cùng đối với võ đạo lính ngộ trong. Cũng chính là khí số lượng cùng chất lượng. Đây là lưới lê thấy hồng, ai thực lực hơi yếu. Ai cũng chỉ có thể nuốt vào thất bại quả đắng. Có thể hai người không hổ là đương đại thiên tài, càng là chiến cái cân sức ngang tài. Hai người này đều thật mạnh mẽ. Trong thế hệ tuổi trẻ, lại có mấy người có thể với bọn hắn sánh vai. Cũng là yêu hồi giả, lang nhai thiên, đông linh nhi cùng có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cách đi. Một cách đời này người trẻ tuổi thực sự là quá mạnh mẽ theo kịp những thiên kiêu tráng niên kia. Người xem cuộc chiến đều là dồn dập nói rằng. Võ đạo đã tiến vào huy hoàng thịnh thế. Mà ở lăng hàn một cách đời này người trên người. Nhưng là cực điểm óng ánh. Thiên tài thật giống đánh đổ vậy. Dạp dào bình thường mà xuất hiện. Hừ, ngươi còn chưa xứng cùng ta đặt ngang hàng. Hiên viên tử quang lạnh lùng nói rằng, lại một trưởng vỗ ra, nhưng chỉ là tuôn ra một cái hỏa hổ, nhưng là bàng lớn như núi, tỏa ra kinh người khí tức. Hắn đem 22 đạo khí tổ hợp, hóa thành một đạo đánh ra, nắm giữ uy lực tiếp cận mang. Lăng hàn cười ha ha, nói, ta còn đã quên cảm tạ ngươi, dạy dỗ ta chiêu này. Hắn cũng đúng đấm ra một quyền, một cái màu vàng nhạt long tượng hiện lên cũng đúng như núi lớn to lớn. Nhìn kỹ, bất kể là hỏa hổ vẫn là long tượng trên người đều là đan dày mạch văn tỏa ra kinh người thần quang. Oành! Hỏa hổ cùng long tượng va chạm. Bắn ra mạnh mắt ánh sáng. Đây là ý chí võ đạo va chạm. Hóa thành một đạo thần thức sóng trùng kích. Để rất nhiều sinh hoa cảnh đều là hướng về lạnh run run. Ở hai người ý chí võ đạo quyết tâm thần dao động. Long tượng càng thêm uy mãnh. Vòi dài cuốn một cái. Càng là miễn cưỡng cuốn lên hỏa hổ. Đem ném đi ra ngoài. Lại tiếp tục hướng về hiên viên tử quang giết đi. Làm sao có khả năng. Hiên viên tử quang kinh ngạc thốt lên tương tự là tổ hợp khí. Hắn nhưng là 22 đạo A. Rõ ràng về số lượng chiếm ưu thế. Tại sao còn có thể không tới lăng hàn? Lẽ nào ở trên chất lượng của khí? Hắn càng muốn so với lăng hàn yếu. Đây là hắn không thể tiếp thu. hắn tái xuất một trường. Lúc này mới hóa giải Lăng Hàn đòn đánh này. Không khỏi để sắc mặt hắn khó coi. Kết quả này quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Không đúng. Hiên Viên Tử Quang lập tức phát hiện. Đối phương long tượng trên quấn quanh một loại mạch văn cực đặc thù. Thật giống sông hay một vệ thần quang giống như bao vây. Đúng vậy, đạo mạch văn kia làm cho long tượng sức chiến đấu xuất hiện tăng lên trên diện rộng. Nghĩ thông suốt điểm ấy. Hắn nhất thời khôi phục tự tin. Không phải hắn ở trên chất lượng của khí không tới Lăng Hàn. Mà là đối phương nắm giữ một môn bí thuật. Có thể bổ trợ uy năng của khí. Ta Hiên Viên Tử Quang chắc chắn sẽ không yếu hơn bất luận người nào. Hắn hào khí vạn trượng, lại tiếp tục khởi xướng đánh mạnh. Lăng Hàn cười nhạt, nói. Vậy hôm nay liền đánh phục ngươi. Hắn phát động chân thị chi nhãn. Đối thủ lại nhỏ bé kẽ hở đều là ở trong mắt hắn phóng to. Hắn vò thân mà ra. Đánh mạnh không ngừng. Hắn nhưng là thiết bị chi thể. Càng là tu luyện cửu long bá thể thuật. Thể phách không chỉ mạnh mẽ. Hơn nữa man lực kinh người. Thích hợp nhất tiếp thân cận chiến. Cái này cũng bị hắn nắm đấm thép trực tiếp oanh trên một hồi. Này 20 đạo khí đồng thời bắn ra. Phỏng chừng linh anh cảnh đều phải gặp không được. Hiên Viên Tử Quang biết hắn cận chiến mạnh mẽ. Lại há có thể cùng hắn đánh xích đấu tranh. Vội vã dưới chân di động. Làm hết sức cùng hắn kéo dài khoảng cách. Có thể ở chân thị chi nhãn của Lăng Hàn xuống. Hắn kẽ hở bị không ngừng phóng to. Mỗi một bước đều là để lại dấu vết. Để hắn có thể sớm nhằm vào. Tính toán ra đối phương con đường. Không ngừng chặn đứng Hiên Viên Tử Quang. Cho đối phương tạo thành to lớn uy hiếp. Hiên Viên Tử Quang rít gào liên tục, hắn chưa từng có đánh cho uất ức như thế qua, điều này làm cho hắn muốn tức điên. Ngươi làm tức giận ta. Hiên Viên Tử Quang tóc đen đầy đầu cũng kiên hướng về không trung. Lông mày rậm vẩy một cái. Càng là xoay tay lấy ra một thanh trường đao đến. Ô, hắn lại là một cái đao khách. Lăng Hàn kinh ngạc, xem Hiên Viên Tử Quang vẫn luôn là tay không. Hắn còn tưởng rằng đối phương an hiểu nhất chính là trường pháp. Có thể buộc ta dùng đao, ngươi cũng coi như là không sai. Hiên Viên Tử Quang ngạo nghễ nói, một đao ở tay, hắn lập tức khôi phục bình tĩnh, ngạo khí trùng thiên. Có khác biệt gì? Lăng Hàn cười nói, chính ngươi lĩnh hội đi. Hiên Viên Tử Quang một đao chém ra, oanh, 29 đạo đao khí chém ra. Hướng về Lăng Hàn điên cuồng chém mà đi. 29 đạo. Lăng Hàn vẻ mặt trở nên nghiêm túc, vội vã triển khai dược tiên bộ, đem những cách đao khí này để qua. Không chỉ số lượng kinh người, hơn nữa cây đao này chí ít cũng đúng cấp 7 linh khí. Đánh ra đao khí sắc bén cực kỳ. Dù cho thể phách của Lăng Hàn tương đương với cấp 6 chân kim đều là không dám ngạnh kháng. 29 đạo đao khí. Trời ạ, tại sao có thể có như thế yêu nghiệt gia hỏa? Vẫn cho là hắn là dụng trưởng. Không nghĩ tới càng là cách đao khách. Hơn nữa ở trên đao đạo thiên phú càng là đáng sợ như thế. E sợ tuyệt đao tông đao nhỏ vương đô là không bằng hắn chứ. Mọi người kinh ngạc thốt lên. Là Hiên Viên Tử Quang thực lực và thiên phú khiếp sợ. Người trẻ tuổi này giấu đi thật đúng là đủ thâm. Ai có thể nghĩ tới hắn chân chính an hiểu chính là đao thuật đây. Lăng Hàn quả đoán xuất kiếm, tử sát kiếm cầm ở trong tay, tay phải rung lên, 23 đạo kiếm khí chém bay. Đó là một cái yêu nghiệt. Mọi người lần thứ hai kinh ngạc thốt lên. Oành oành oành. Kiếm khí cùng đao khí không ngừng đấu. Hóa thành vô số đạo mảnh vỡ nổ tung. Lúc này, Hiên Viên Tử Quang liền hào không rơi xuống hạ phong. Hắn ở khí về số lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Mà ở bảo đao gia trì xuống, đao khí càng thêm sắc bén. lực phá hoại càng mạnh hơn. Đao chém địa ngục. Hiên Viên Tử Quang hét dài một tiếng. Bảo đao cuốn một cái. 29 đạo đao khí hóa thành một thể. Tạo thành một đạo to dài cực kỳ ánh đao. Hướng về Lăng Hàn chém đi qua. Lăng Hàn đồng dạng một chiêu kiếm chém ra. 23 đạo kiếm khí hợp nhất. Gia trì cốt văn. Hướng về đao khí đến đon đảo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 582. Thắng được. Ngươi bình thường vẫn dùng trường. Là bởi vì ở trên đao đảo gặp phải bình cảnh. Cho nên mới phải sửa tu trường pháp. Muốn loại suy. Ở trên đao đảo thu được đột phá. Bước vào 30 đảo đao khí đi. Một bên Lăng Hàn đánh vừa nói. Không sai. Hiên Viên Tử Quang cũng không có phủ nhận. Thế nhân đều cho rằng 29 đảo khí chính là cực hạn. Nhưng ta lại biết. 30 đảo mới đúng viên mãn. Lấy thiên phú của ta. Tự nhiên đến đạt đến hoàn mỹ. Lăng Hàn âm thầm gật đầu. Huyền Diệu Tam Thiên tại sao là 3000? Mà không phải 3000 một đây. Chính là cho rằng 29 đạo khí chính là võ giả có khả năng tu ra cực hạn. Có điều cực hạn đều là dùng để đánh vỡ, bằng không lại làm sao biết có hay không cực hạn đây. Bại cho ta. Hiên Viên Tử Quang thả người mà lên. Càng là chủ động cùng Lăng Hàn rút ngắn khoảng cách. Biểu hiện hắn lúc này sự tự tin mạnh mẽ tâm. Đương nhiên. Cái này rút ngắn không phải là cùng Lăng Hàn thiếp thân vật lộn. Mà là khống chế ở khoảng 3 trượng. Để đao khí có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Lăng Hàn vung kiếm đón nhận cười to nói. Khen ngươi hai câu còn thật sự cho rằng chẳng lẽ lại sợ ngươi. Oanh! Một đạo kiếm khí to dài nổ ra. Cái này đồng dạng là tổ hợp kiếm khí. Hơn nữa còn ra chỉ một viên cốt văn. Tăng lên trên diện rộng kiếm khí oai. Dường như một cái trường long. Hướng về Hiên Viên Tử Không xe xít quang chém tới. Đao phá càn khôn chủ ta thiên hạ. Hiên Viên Tử Quang quát to. Đao thế nhất thời tăng mạnh. Uy nghiêm đáng sợ đao ý tựa hồ liền trời xanh đều có thể chém ra. Một đao này thật mạnh. Lăng Hàn triển khai bát hoang tỷ kiếm pháp. Đầy trời ánh kiếm trải ra. Đem hắn chăm chú bao vây. Hình thành siêu cường phòng ngự. Bộ kiếm pháp kia vốn là để phòng ngự tăng trưởng. Lại thêm Lăng Hàn hiện tại sức chiến đấu tự nhiên là nước tiết không ra. Ầm, đao kiếm va chạm. Ý chí võ đạo cũng ở đây kích va. Cái này có thể nói là sinh hoa cảnh cấp bậc mạnh nhất quyết đấu. Đồng dạng là sinh hoa cảnh, là cái sức chiến đấu gì sẽ chênh lệch lớn như thế. Cái người mời tới trợ quyền khác đều là dồn dập kinh ngạc thốt lên. So sánh một chút thực lực cũng vậy. Chênh lệch này lớn không phải nhỏ tí tẹo. Để bọn họ liền truy đuổi dũng khí đều không còn. Đây cũng quá đà kích niềm tin của bọn họ. Bàng Hướng Vinh nắm nắm đấm thật chặt, ở trong lòng cổ vũ mình, hắn nhất định phải vượt qua hai người kia, nhất định. Hai đại thiên tài thỏa thích phóng thích hào quang của chính mình thật giống hai cái mặt trời, soi sáng hậu thế. Trận chiến này, bất luận ai thua ai thắng, đều sẽ không ảnh hưởng bọn họ thanh danh. Chỉ là thắng người đem càng thêm ấm ánh. Trong thiên tài một cách đời này, khả năng xuất hiện cực điểm thăng hoa, vượt qua nhân vật thiên cổ, soi sáng vạn năm, dẫn sát võ đạo. Có nhân vật đời trước cảm khái nói, bọn họ một bước một cái vết chân, bò đến sinh hoa cảnh thời điểm chí ít đều là 60, 70 tuổi. Lúc đó thân thể cơ năng đã bắt đầu đi xuống dốc, cho dù bước vào sinh hoa, nặng hoán sức sống. Có thể dù sao không thể cùng 20, 30 tuổi đột phá so với võ giả một đời. Chính là cùng thời gian tranh cướp một đời. Trước ở khí huyết đứng đầu rồi rào thời điểm phá tan một cái lại một cái cửa ải. Đuổi không kịp thời gian. Cũng chỉ có bị thời gian đào thải thôi. Phật đao chém. Hiên viên tử quang lại đánh ra một cái lớn chiêu. Một đao chém ra. Lại có Phật tổ tử bi. Thương hại chúng sinh ý cảnh. Lăng Hàn hừ một tiếng, cái này phát một chiêu liền muốn thét một tiếng, ngươi có phiền hay không á? Có điều. Ở hắn dưới áp lực mạnh. Hiên viên tử quang cũng không có năng lực đánh ra chân chính sát chiêu. Thật giống như Lăng Hàn giống nhau. Hắn cũng không có dư lực nổ ra huyền diệu tam thiên. Hết cách rồi. Căn bản không thừa bao nhiêu sức mạnh xúc thế. Chiến đấu quá kịch liệt. Nếu như ai còn có thể có lưu lại dư lực phóng đại chiêu. Đó chỉ có thể nói một điểm. Thực lực của đối thủ còn chưa đủ mạnh. Nhưng hiện tại. Song phương đều là không dám lưu lực. Nói không chắc chính là bởi vì lưu một hồi lực. Tuyệt chiêu vẫn không có thả ra liền bị oanh thất bại. Hiên viên tử quang liên tiếp phát lớn chiêu. Cũng là muốn đem Lăng Hàn áp chế. Như vậy hắn mới có thể đằng ra dư lực đến xúc tuyệt chiêu. Lăng Hàn lại há có thể cho hắn cơ hội. Bảo vệ một cái lớn chiêu sau đó. Hắn cũng tay phải giương lên. Đánh ra bát hoang tỷ kiếm sát chiêu mạnh nhất. Đem hiên viên tử quang xúc lực mạnh mẽ đánh gãy. Bọn họ áp chiến. Nhưng thủy chung là không phân cao thấp cuộc diện, chiến đấu cực kỳ giằng co. Ta là vô địch. Hiên viên tử quang giận dữ hét. Sức mạnh huyết thống phát động. Vô tận hỏa diễm từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Hóa thành một đạo đạo phẫn nộ diễm. Hình thành chân long chân phượng cùng thượng cổ thần thú. Ở quanh người của hắn vờn quanh. Khí thế kinh người. Sức chiến đấu của hắn nhất thời tăng vụt, trong nháy mắt liền đột phá sinh hoa cảnh cấp độ, thẳng tiến linh anh cảnh. Lăng Hàn lạnh rên một tiếng, nói: "Chờ ngươi đấy." Hắn trở tay lấy ra một viên đan dược, ném vào trong miệng. Ngũ chuyển huyền ngọc đan, đúng vậy, hắn mấy ngày trước luyện chế. Đây chính là địa cấp thượng phẩm đan dược, có thể để cho hóa thần cảnh tăng lên ngũ tinh sức chiến đấu. Linh anh cảnh nhưng là thất tinh. Trên lý thuyết mà nói, sinh hoa cảnh là không cách nào ăn. Bởi vì cái này tăng lên sức mạnh quá nhiều, sẽ đem thân thể miễn cưỡng căng nứt. Ai có thể để Lăng Hàn tu luyện bất diệt thiên kinh đây? Đạt đến thiết bị thể cấp độ, hoàn toàn có thể chịu đựng được như vậy dược lực. Oanh, khí thế của hắn cũng bắt đầu tăng vụt. Trên lý thuyết, ngũ chuyển huyền ngọc đan có thể tăng lên sinh hoa cảnh gần như sức chiến đấu thập tinh. Tiền đề là ngươi kháng được như vậy cuồng bạo dược lực. Mà sức chiến đấu của Lăng Hàn vốn là vượt qua 15 tinh. Lại tăng lên sức chiến đấu thập tinh. Vậy dĩ nhiên bước vào cấp độ của linh anh cảnh. Hai đại thiên tài tiếp tục đấu, Lăng Hàn chiếm cứ thượng phong. Hiên viên tử quang sức mạnh huyết thống kích phát sau đó. Có thể tăng lên gần như ngũ tinh sức chiến đấu. Thúc đẩy hắn bước vào linh anh cảnh. Có thể Lăng Hàn vốn là cùng hắn sức chiến đấu tương đương. Nhưng là tăng lên sức chiến đấu thập tinh. Đây chính là chênh lệch dòng giã ngũ tinh sức chiến đấu. Đương nhiên. Bọn họ hiện tại sức chiến đấu đã bước vào linh anh cảnh. Sinh hoa cảnh ngũ tinh chênh lịch. Phóng tới linh anh cảnh. Nào sẽ đột nhiên thu nhỏ lại đến bán tinh. Nhưng đối với hai tên lực lượng ngang nhau thiên tài mà nói. Bán tinh chênh lịch chẳng lẽ còn không thể xác định ưu khuyết sao? Ưu thế cũng không có nghĩa là thế thắng. Nhưng Lăng Hàn chiếm ưu thế sau đó thì có dư lực xúc thế thả tuyệt chiêu. Vạn pháp quy nhất. Lăng Hàn đem 23 đạo kiếm khí ngưng tụ thành mượn mang. Một chiêu kiếm chém ra. Đánh ra một đạo chỉ có to bằng ngón tay kiếm mang. Nhưng là tỏa ra kinh động phách lạnh lẽo âm trầm. Hướng về hiên viên tử quang lột bỏ. Trốn không xong. Hiên Viên Tử Quang lập tức ở trong lòng nói rằng, chiêu kiếm này đã là đem hắn khóa chặt, hơn nữa nhanh vô cùng, trốn là khẳng định trốn không xong. Hắn hét lớn một tiếng, hoành đao che ở trước ngực cật lực đối kháng. Kiếm mang đảo qua, Hiên Viên Tử Quang cả người đều bị đánh bay, dường như một bộ như diều đứt dây. Hoành! Hắn nặng nề rơi xuống đất, đột nhiên bạo thổ một ngụm máu tươi. Cúi đầu vừa nhìn, trên thân đao càng là lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Hắn còn muốn tái chiến, có thể vừa bước xuống chân liền đó là một ngụm máu phun ra ngoài. Đặt mông ngồi vào trên đất, vô lực đứng lên. Nếu không có trong tay hắn bảo đao đẳng cấp cực cao, vừa nãy này một cái vạn pháp quy nhất liền đủ để đem hắn chém thành hai đoạn. Hai đại trời mới quyết đấu, cuối cùng Lăng Hàn càng hơn một bậc. Cái này không công bằng. An Nhạc lập tức kêu lên, chỉ vào Lăng Hàn nói. Hắn dùng đan dược, không hợp quy tắc. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 583. Lạc Nhật Cung. Không hợp ngươi hắn Mã Đức Muội. An Hồng ngay lập tức sẽ nhảy ra ngoài. An Nhạc, ngươi đây là không thua nổi. Phi. Còn một đại nam nhân đây. Một điểm lòng dạ đều không có. Có muốn tới hay không lão nương cái này dựa vào. Nàng ngực của mình sóng lớn mãnh liệt. Phẩm tính nữ lưu manh đắt là một phát mà không thể thu thập. An Hồng chú ý dáng vẻ. Lập tức có trưởng bối nhắc nhở. Phải. An Hồng lúc này mới xoay người, hơi cúi chào, chứa bắt đầu thục nữ đến. An Nhạc lại nói. Luận võ. So với chính là thực lực của tự thân. Hiên Viên Tử Quang dựa dẫm chính là bản thân sức mạnh huyết thống. Có thể tiểu tử này dùng nhưng là đan dược. Cái này tự nhiên không công bằng. Bằng không. Cho một tên tổ nguyên cảnh phục cái siêu nguyên đan. Này không phải liền sinh hoa cảnh đều có thể đánh giết. Còn có ý nghĩa gì? Siêu nguyên đan. Trong truyền thuyết cấm dược. Lại xưng siêu thoát đan. Bất kể là ai. Chỉ cần ăn một viên. Liền có thể lập tức siêu phàm thoát tục. Bước qua sinh hoa cảnh. Đạt đến linh anh cấp độ. Tự nhiên là đánh giết sinh hoa như dễ như trở bàn tay. Mà khi dược hiệu biến mất sau đó. Người dùng cũng sẽ lập tức tử vong. Thân thể căn bản vô pháp chịu đựng siêu phàm thoát tục sức mạnh. Nhưng loại đan dược này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Từ xưa tới nay chưa từng có ai chân chính luyện chế ra đã tới. Càng khỏi nói là dùng. Có thể An Nhạc lấy ra nêu ví dụ tử. Cũng chỉ là muốn nói rõ đau đớn dùng đan dược động tác này không hợp vũ bị quy tắc. Nhất thời, rất nhiều người nghị luận sôi nổi đến, gật đầu tán thành không phải số ít. Lăng Hàn nhưng là cười gằn, nói. Mượn dùng ngoại lực, xác thực không công bằng. Nhưng không nên quên cái này ngũ chuyển huyền ngọc đan nhưng là chính ta luyện chế. Hiên Viên Tử Quang nắm giữ sức mạnh huyết thống. Đó là vận khí của hắn tốt. Lẽ nào ta vẫn chưa thể dựa vào chính mình nỗ lực để đền bù sức chiến đấu của chính mình. Tốt có đạo lý. Vừa nói như thế, nhất thời để rất nhiều người lại hướng về Lăng Hàn nghiêng đi qua. Có điều những người này ý kiến đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là có nắm quyền quyết định mấy vị đại nhân vật là nói thế nào. Một lát sau, An Học Ương mở miệng, nói. Nếu Hàn Lâm bản thân liền là đan sư, lý có thể dùng đan dược trận chiến này, Hàn Lâm thắng. Định luận cái quan. An Hồng nhất thời đại hỷ. Nàng nguyên tưởng rằng Lăng Hàn không thể chiến thắng Hiên Viên Tử Quang. Có thể không nghĩ tới tên này càng là cho nàng một niềm vui vô cùng to lớn. An Nhạc nhưng là sắc mặt âm trầm. Lần này tỉ thí thành tích tuy rằng không sẽ trực tiếp quyết định ứng cử viên các chủ. Tuy nhiên chiếm rất nặng phân lượng. Then chốt là. hắn vốn tưởng rằng lần này là chắc chắn thắng. Không tiếc đánh đổi mời tới Huyền Quý Vân cùng Hiên Viên Tử Quang. Nhưng lại bị một người đánh bại. Để hắn không thể nào tiếp thu được. Đan vũ song tuyệt, trên đời có người yêu nghiệt như thế. Có. Trước Bắc vực liền ra một cái. Tên là Lăng Hàn. Ở trên đan đạo càng là bước vào thiên cấp đan sư vô thượng con đường. Hơn nữa, có người nói người này ở võ đạo thiên phú cũng không kém, còn tiến vào bí cảnh tham dự đoạt bảo. Chờ chút, thiên tài như vậy có thể nhiều như vậy sao? Hàn Lâm, Lăng Hàn. Cái này đổ tới niệm, không phải giống nhau sao? An Nhạc nhất thời tỉnh ngộ, Hàn Lâm chính là Lăng Hàn. Có phong ngôn nói, Lăng Hàn được truyền thừa của thập nhị cung. Càng là biết được một tòa thần tàng vị trí. Như vậy đối phương cải danh đổi tính liền trở nên có thể lý giải. Lại dám hỏng rồi hắn chuyện tốt, vậy ngươi cũng chết chắc rồi. An Nhạc trong ánh mắt lóe sát khí. Hắn quyết định lập tức đem Hàn Lâm chính là Lăng Hàn tin tức lan rộng ra ngoài. Còn hắn có phải là đoán sai? Này lại có quan hệ gì, chỉ cần có thể giết chết tên tiểu tử này liền được rồi. Hắn không lại kháng nghị. Nếu các trong đại lão đã một lời mà đứt, hắn lại kháng nghị sẽ chỉ làm hắn hình tượng bị hao tổn. Càng thêm giảm phân mà thôi. Ba luân tỉ thí sau đó, An Hồng cộng thu được 80 phân ổn xếp số 1. Lăng Hàn trở lại biệt viện. Vừa nhưng đã giúp An Hồng việc này. Kế tiếp hắn đương nhiên phải rời đi. Đi tìm này Thương Mang Sơn. Thu được Tử Tuyết Tiên lưu lại tin tức. Có điều, hắn dự định hơi hơi hoãn trên như vậy mấy ngày. Ngược lại không là tân niên đã tới. Mà là Linh Bảo Các lập tức liền muốn tiến hành một lần hàng năm siêu cấp buổi đấu giá. Đến thời điểm nhất định sẽ có thật nhiều bảo vật quý giá lấy ra bán đấu giá. Để Lăng Hàn rất có hứng thú. Trong tay của hắn, hiện tại nhưng là nắm giữ hơn 60 vạn tam tinh nguyên tinh. Có thể để cho hắn nho nhỏ mà tiêu xài một hồi. Có thể buổi đấu giá sau khi bắt đầu, Lăng Hàn mới phát hiện mình có bao nhiêu cùng. Từng cái cường hào không biết từ nơi nào nhô ra. Vung vẩy nguyên tinh đập mạnh. Thật giống vậy căn bản không phải nguyên tinh. Mà chỉ là một ít thạch đầu mà thôi. Rất nhiều Lăng Hàn coi trọng bảo vật liền như thế bị người đập đi rồi. Cuối cùng, hắn chỉ vỗ tới một món đồ. Can sao long cần. Sao long. Có thật huyết mạch của rồng. Tu luyện tới cực hạn sau. Liền có thể lột đi thân rắn. Hóa thân trở thành sự thật long. Bởi vậy, cái này giao long gân tự nhiên là quý giá cực kỳ. Dường như đem Lăng Hàn tích chứ hoa đến cơ hồ một không lúc này mới bắt. Cũng là bởi vì giao long gân cũng không thể làm thuốc. Chỉ có thể luyện chế thành tiên hình linh khí. Mà dùng tiên võ giả rất ít. Vì lẽ đó Lăng Hàn mới có thể lấy gần 60 vạn tam tinh nguyên tinh tới tay. Bằng không tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy. Lăng Hàn tự nhiên không phải muốn đem cái này căn dao long cân làm thành roi, mà là đem ra làm dây cung. Buổi đấu giá vừa kết thúc, hắn liền đem dao long gân triển đến cung thai trên. Rốt cuộc hoàn thành khom lưng chế tác. Đây chính là cấp 7 chân kim phối giao long gân. Lại thêm cấp 7 chân kim làm ra thành mũi tên. Có thể ở nơi cực xa phát uy. Linh Anh cảnh nếu là không đề phòng, vô cùng có khả năng bị một mũi tên không quy. Hừ. Vinh. Sơ. Bơ. Chín giết chết. Không vận chuyển nguyên lực. Linh Anh cảnh cùng luyện thể cảnh ở phòng ngự trên cũng không có quá to lớn khác nhau. Mà người công kích có thể mang sức mạnh ngưng trú ở tiến trên người. Liền như vậy một cách điểm. Có thể phòng thủ người nếu như không biết công kích từ nơi nào kéo tới. Liền cần đem nguyên lực phân bố ở toàn thân. Hoặc là mấy cái chỗ yếu trên. Bởi vậy, sinh hoa cảnh đánh tan linh anh cảnh phòng ngự cũng không phải việc khó gì. Lăng Hàn hết sức hài lòng. Đem cái này cung mệnh danh là Lạc Nhật Cung. Tiến tự nhiên là Tà Dương Tiến. Cái này sau này chính là hắn mạnh mẽ sát chiêu. Phối hợp chân thị chi nhãn. Hoàn toàn có thể ở bên ngoài trăm dặm tiến hành phục kích. Chính là linh anh cảnh cường giả cũng có thể bị chết đần độn u mê. Liền đối với tay là ai cũng không biết được. Lăng Hàn, Lăng Hàn. An Hồng hấp tấp mà chạy tới. Làm gì cũng không gọi tiếng Lăng đại sư, ngươi cái này qua cầu rút ván không khỏi cũng quá nhanh đi. Lăng Hàn cười nói. Phi, ngươi đem lão nương chi em tốt lửa gạt đến tay, còn muốn lão nương gọi ngươi đại sư. An Hồng đầy mặt xem thường, sau đó cho phép sắc nghiêm lại nói. Nói cho một mình ngươi tin tức quan trọng. Ở ngươi trong miệng, sát vách lão vương sinh con trai vậy cũng là tin tức quan trọng. Lăng Hàn tiếp tục trêu chọc. Hạ! Vậy ngươi yêu có nghe hay không? Lão nương lòng tốt lại đây nói cho ngươi. Ngươi nhưng là dáng dấp này. Ai? Thực sự là hại người tâm. Không để ý tới ngươi. An Hồng làm dáng phải đi. Chờ đã, nếu đến đều đến rồi, vậy thì nói một chút đi. Lăng Hàn cười nói. Ngươi người này cũng thật là tùy tiện. Quá tùy tiện nam nhân có thể không dựa dẫm được. Ta nói toàn nhi muội tử. Loại nam nhân này có cái gì tốt? Không bằng theo lão nương. Chúng ta không cũng chỉ là ít đi dễ đem sao? Không còn đồ chơi kia vẫn đúng là sống không nổi không được. An Hồng vô cùng lưu manh mà nói. Nhưng là đem chư toàn nhi mặt cười đều là đỏ bừng. Quăng vào trong lồng ngực Lăng Hàn. Không dám nhìn cái này nữ lưu manh. Hách Liên Tầm Tuyết nhưng là hiếu kỳ hỏi. Ít đi cái gì đem. Nơ u, v, quy quy u cũng phải biết. Hổ Nu cũng không chịu cô đơn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 584. Bổ Thiên Học Viện. Đừng nghe cô gái lưu manh này nói hưu nói vượn. Lăng Hàn chỉ vào An Hồng nói. Sau này, các ngươi đừng coi nàng là làm nữ nhân, mà là một người đàn ông đầu thai sai rồi. Nắm giữ thân con gái. Vì lẽ đó, nàng nếu như tiếp cận các ngươi, các ngươi liền muốn tưởng tượng thành một người đàn ông đang đến gần các ngươi. Hiểu. Hách Liên Tầm Tuyết, Hổ Nu nhất thời lộ ra hung quang, một cái xú nam nhân cũng muốn tiếp cận mình. Ngươi đây là ở tẩy não. An Hồng vạch ra nói. Không hổ là đại sư A, cũng thật là một bộ, chẳng trách nhiều như vậy tiểu cô nương đều bị ngươi lừa. Ít nói nhảm, tin tức kia là cái gì? Lăng Hàn hỏi. An Hồng cuối cùng nghiêm nét mặt nói. Thiên Kiếm Tông, Vân Phượng Tông, Tuyệt Đao Tông, Thanh Lôi Tông, Địa Long Tông, năm đại tông môn liên hợp tuyên bố sắp thành lập Bổ Thiên Học Viện, chiêu thu thiên hạ hết thảy thiên tài. Ồ, Lăng Hàn buồn bực. Cái này năm đại tông môn truyền thừa từ thượng cổ, là chỉ có năm gia từ thời kỳ thượng cổ liền lưu truyền tới nay thế lực, mỗi một gia đều nắm giữ lâu đời lịch sử. Hiện đang làm gì thế, muốn liên hợp làm cái gì Bổ Thiên Học Viện? Có nói tại sao không? Hắn hỏi. Năm đại tông môn liên hợp tuyên bố thanh minh. Nói thiên hạ đem ở không lâu sau đó xuất hiện đại loạn. Khả năng dẫn đến toàn bộ võ đạo xuất hiện đứt gãy. Bởi vậy năm đại tông môn muốn làm hết sức chọn lựa ra ưu tú thiên tài đến bồi dưỡng. Vạn nhất thật phát sinh lớn tai loạn, cũng có thể lưu lại phục hưng hạt giống. Ân Hồng nói. Nơi này bởi cũng là phi thường cao to trên. Lăng Hàn lẩm bẩm nói. Lăng đại sư, ngươi có hứng thú hay không đi đấy? Ân Hồng hỏi. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói. Cái này Bổ Thiên Học Viện ở đâu? Cửu Long Sơn. Lăng Hàn ở trong đầu lói lên. Cái này Cửu Long Sơn là ở trong Phi Hoa Quận. Mà Tử Tuyết Tiên lưu lại tin tức Thương Mang Sơn nên cũng ở trong Phi Hoa Quận. Cũng thật là đúng dịp. Phản đang muốn đi Phi Hoa Quận cũng không phải phương thuận tiện nhìn. Dù sao, năm đại tông môn không biết tồn tại bao nhiêu vạn năm. Nắm giữ đầy đủ nhất võ đạo truyền thừa. Đi nơi nào học tập một hồi nên có chút ít lợi. Lăng Hàn kiếp trước tuy rằng được rất nhiều bí thuật. Nhưng sức mạnh của một người làm sao có thể cùng vô số thế hệ tích lũy so với. Nếu như hội tổ thiên hạ hết thảy yêu nghiệt, này ta ngược lại thật ra có chút chờ mong. Lăng Hàn cười nói. Liền biết ngươi cảm thấy hứng thú. Có điều. Cái này Bổ Thiên Học Viện có thể không phải người nào đều có thể tiến vào. Năm đại tông môn sẽ trước tiên cho một ít thiên tài phát thông cáo. Duân bọn họ trực tiếp tiến vào học viện. Những người còn lại đi liền muốn thông qua tầng tầng sàng lọc mới được. An Hồng lại nói. Như vậy a? Lăng Hàn cười nói. Không biết có người hay không cho ta phát một bản thông cáo đây. Lăng đại sư ngài đây là ở chùa sao? An Hồng cười ha ha. Nói cho một mình ngươi tin tức bất hạnh. Hiên Viên Tử Quang đã nhận được thông cáo. Chưa hôm nay liền xuất phát lên đường. Ngươi đây. Ép căn bản không hề động tĩnh. Lăng Hàn không rõ, nói. Luận trình độ võ đạo. Ta chí ít không thể so Hiên Viên Tử Quang thua kém. Luận đan đạo năng lực. Ta càng là địa cấp thượng phẩm đan sư. Làm sao sẽ nhảy qua ta. Hắn ngược lại không là đem cái này tiêu chuẩn đi vào coi trọng lắm, thuần túy chính là không nghĩ ra. Lăng đại sư, ngươi đây là quá tự cho là. An Hồng cười lắc đầu. Năm đại tông môn khẳng định đã sớm tìm cách tốt thành lập Bổ Thiên Học Viện công việc. Cũng đã sớm xác định rõ một nhóm có thể tiến vào học viện thiên tài. Như là Yêu Hồi Nguyệt, Nhỏ Đao Vương, Đông Linh Nhi đám người. Ngươi đi mới nhô ra bao lâu? Xác thực như vậy. Từ Lăng Hàn đánh bại Hiên Viên Tử Quang đến hiện tại cũng có điều 3 ngày. Trước Vạn Bảo Thành lại bị đệ tứ đại trận phong tỏa. Tin tức gì cũng không thể lưu truyền đến mức đi ra ngoài. Lăng Hàn cười ha ha, mình quả thật là quá chắc hẳn phải vậy. Chờ An Hồng đi rồi, Lăng Hàn không khỏi mà suy tư đến. Ở Tử Tuyết Tiên lưu lại ký ức trong đá. Vạn năm trước hẳn là thần giới người đến. Phá diệt đời trước võ đạo truyền thừa. Mà căn cứ hậu thế tin tức. Là Thiên Kiếm Tông cùng năm đại tông môn liên thủ mới ngăn cơn sóng dữ. Xua lại những xâm lấn giả kia. Lăng Hàn từng ở Vũ Quốc từng thấy một cổ chiến trường. Chí ít mấy trăm thiên nhân cảnh hợp công một tên phá hư cảnh. Lưu lại vô số thi thể. Hiện tại đến xem. Này phá hư cảnh không hẳn chính là phá hư cảnh. Mà khả năng là một tên thần linh. Chỉ là cảnh giới chịu đến một cái giới này áp chế. Có thể Tử Tuyết Tiên nói tất cả những thứ này cũng có thể là lời nói dối. Hiện tại vạn năm qua đi. Năm đại tông môn mở Bổ Thiên Học Viện. Nói thiên hạ cực khả năng đại loạn. Lẽ nào là thần giới lại muốn hạ giới xâm lấn? Mã Đa Bảo đã từng nói muốn khai thiên. Đem một vùng thế giới trực tiếp mang đi thần giới. Gà chó lên trời. Có phải là cũng tiên đoán được cái này một hồi đại loạn đây? Còn có. Phong Phá Vân nói không dám dễ dàng phá tan hư không? Sẽ có đại nạn. Có phải là cũng cùng thần giới có quan hệ? Lăng Hàn nghĩ đến đầu đều lớn rồi, hắn hiện tại biết đến nhiều chuyện có thể trái lại càng ngày càng là không nghĩ ra. Thần giới tại sao phải xâm lấn Hằng Thiên Đại Lục đây, nơi này có món đồ gì đáng giá thần giới mơ ước. Lại nói, thần giới thật muốn diệt Hằng Thiên Đại Lục, năm đại tông môn lại thật đến chống đỡ được sao? Đến trên mấy ngàn mấy vạn cái thần linh. coi như toàn bộ áp bảy si chế đến phá hư cảnh. Vậy còn không đủ để quét ngang sao? Lăng Hàn làm sao cũng nghĩ không thông. Nếu thật sự là thần linh xâm lấn, lúc trước năm đại tôn môn lại có năng lực gì loại bỏ dị tộc, đưa ta Hà Sơn? Lẽ nào thật sự như Tử Tuyết Tiên từng nói, tất cả đều là lời nói dối? Đây chỉ có tìm tới Tử Tuyết Tiên nhắn lại mới có thể biết. Cái này một chuyến bổ thiên thư viện hành trình, xem ra là phải đi. Lăng Hàn ngược lại cũng tâm không chỗ nào mắc phải, chủ ý một nắm chắc, liền quyết định lập tức lên đường xuất phát. Chư nhi toàn ba nữ đương nhiên sẽ không phản đối, bọn họ cùng An Hồng nói đừng một tiếng sau, liền bước lên hành trình. Lăng Hàn nguyên vốn còn muốn cùng Khang Tử Thạch gặp mặt một lần. Cái này cực khả năng là đồ để lưu lại hậu duệ. Nhưng người ta hiện tại tốt xấu cũng đúng thiên cấp đan sư. Cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua vô cùng thoải mái. Cũng không cần hắn đi bận tâm. Lại nói, hắn nếu như nói rằng Khang gia tổ sư gia, nhất định sẽ gặp phải khinh thường chứ. Quên đi, sau này hãy nói đi. Duy nhất để Lăng Hàn lưu lại tiếc nuối chính là, hắn vẫn là không biết Thiên Thi Tông tấn công Vạn Bảo Thành mưu đồ mưu cái này bảo vật là cái gì. Tuy rằng chuyện này với hắn chưa hẳn hữu dụng, có thể người lòng hiếu kỳ đồng thời đến nhưng là để hắn đều là trong lòng nhớ. Bốn người lên đường, hướng về Phi Hoa quận bước đi. Bọn họ thuê một chiếc xe ngựa. Lăng Hàn tự nhiên khôi phục diện mạo thật sự. Luôn chống một bàn dịch dung sau mặt. Để hắn cũng không thoải mái. Đến Bổ Thiên Học Viện sau đó, hắn có thể lại dịch dung thành một người khác. Hàn Lâm thân phận này cực khả năng đã bị người nhìn thấu. Dù sao hai người họ tên như vậy tương tự. Hơn nữa đều là đan vũ song tu. Thành tựu cao đến đáng sợ. Cực dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến một khối. Trong hắc tháp, Lăng Hàn thưởng thức Lạc Nhật cung. Giao long gân quả nhiên cứng cỏi. Đừng nói sinh hoa cảnh, chính là thiên nhân cảnh cũng chưa chắc dùng đến cái cung này. Bởi vì không tu thể thuật, kéo dài cung liền cần tiêu hao rất nhiều nguyên lực. Lại nào còn có thể đem dư thừa nguyên lực ngưng trú ở tiến trên người. Phát sinh một đòn chí mạng đây. Không giống kiếm, đao, thương những binh khí này. Coi như lấy chân kim chế tạo cũng có điều chừng trăm cân. Điểm ấy khí lực ai không có. Có thể muốn kéo dài Lạc Nhật cung, vậy cần sức mạnh thế nào? Đủ để nâng lên một ngọn núi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 585. Một mũi tên giết chết. Nắm giữ một cái cường tráng thể phách vẫn là tương đối hữu dụng. Lăng Hàn không khỏi cảm khái. Bằng không, hắn phải đem lượng lớn nguyên lực tiêu hao ở kéo dài khom lưng trên. Như vậy đang sử dụng diệt long tinh thần tiến thời điểm, uy lực tất nhiên sẽ nhỏ đi rất nhiều. Không biết kiếm đế bọn họ có hay không tu luyện thể thuật. Hắn đột nhiên hiếu kỳ đến. Mở cung. Bắn tên. Xèo. Lạc Nhật tiến bắn ra. Bắt đầu mắt thường còn có thể bắt giữ. Nhưng bắn ra mấy dặm sau đó, liền ra tốc đến đáng sợ mức độ. Thật như một vệt sáng. Chớp mắt bách bên trong. Đùng, nơi cực xa, Lăng Hàn thiết lập một khối bia ngắm nhất thời bị Lạc Nhật tiến bắn nổ, hóa thành đầy trời đá vụn. To lớn nhất tầm bắn là 300 dặm, lại xa uy lực liền bắt đầu suy kiệt, mà tốc độ cũng bắt đầu hạ thấp. Lăng Hàn tự nói, có điều, từ bắn ra đến 300 dặm to lớn nhất tầm bắn, vẹn vẹn chỉ cần 1% cái tim đập thời gian. Sắp tới liền ánh mắt đều không thể bắt giữ. Bước vào sinh hoa sau đó, gặp phải nguy hiểm thì sẽ phát lên báo động. Nhưng loại này báo động có thể sẽ không nói cho ngươi công kích là từ đâu tới đây. đó là ra sao công kích? Cầm mình mà nói, nếu là ta không có hắc tháp, như vậy trong lòng bay lên bị công kích cảnh giác. Phản ứng đầu tiên khẳng định là ngưng tụ nguyên lực, ở toàn thân bố phòng. Có thể diệt long tinh thần tiến bên dưới, chính là linh anh cảnh phòng ngự cũng có thể xuyên thủng. Nếu như là đem nguyên lực bố khắp toàn thân, mà không phải ngưng ở mấy cái chỗ yếu trên, phân mà hóa hướng về phòng ngự, như thế nào chặn đến xuống diệt long tinh thần tiến? Điều này cũng nhắc nhở ta, thế gian không thể chỉ có ta một người sẽ tài bắn cung, mà có chút linh khí càng có thể tạo được tương tự hiệu quả. Bởi vậy, ta như gặp phải tình huống như thế, trốn vào hắc tháp tự nhiên là không có sơ hở nào. Nhưng có lúc nhưng không để thừa nhận ta tiến vào hắc tháp. Như vậy liền chỉ có đem nguyên lực bố ở mỗi cái chỗ yếu trên. Không thể có toàn thân trở ra hy vọng xa vời. Bằng không chính là tự tìm đường chết. Cũng may ta tu thành thiết bị thể, muốn đối với ta tạo thành uy hiếp cũng không phải người bình thường có thể làm được. Mà nếu như tu thành kim cương bất phôi thể, ta tin tưởng dù cho là linh anh cảnh vận dụng diệt long tinh thần tiến cũng tổn thương không được ta. Lăng Hàn tổng kết nói, diệt long tinh thần tiến thần thông phối hợp lạc nhật cung như vậy bảo cụ, lại thêm chân thị chi nhãn, cái này thành hắn to lớn nhất sát chiêu. Ở bên ngoài trăm dặm đều có thể dễ dàng lấy tính mạng người ta. Mũi tên quá thiếu, nhiều lắm chế tạo một ít, chỉ là cấp 7 chân kim A, quá quý giá, trên đi đâu làm nhiều như vậy đây. Ồ, hắn đột nhiên cảm giác được gì động, xe ngựa gặp phải tập kích, trong nháy mắt thùng xe liền nổ tung, hai tên phu xe cũng bị tuyệt sát, bụi bặm tung bay bên trong, chỉ thấy có ba ông lão che mặt xuất hiện. Tỏa ra khí tức đáng sợ. Người đâu? Một ông già nói. Lẽ nào là Dương Đông kích Tây? Cố ý quang minh chính đại mà lên đường, hấp dẫn chúng ta sự chú ý. Kỳ thực hắn đi đường khác. Ông lão thứ hai nói. Thực sự là tốt nhắn nhủi tâm tư. Ông lão thứ ba nói. Tuy rằng Hàn Lâm không hẳn chính là Lăng Hàn, nhưng dính đến truyền thừa của thập nhị cung cùng thần tàng, cho dù giết nhầm cũng không thể bỏ qua. Để một ông già nói, u, v, g, qu, qu, m. Hai gã khác ông lão đều là gật đầu. Đi. Ba người bắn lên thân hình đi trở về. Lăng Hàn ra hắc tháp. Từ ba người tiết lộ ý tứ đến xem, bọn họ đã nhìn thấu hắn ngụy trang. Chỉ là vẫn chưa thể hoàn toàn xác định. Ba người này cũng thực sự là lòng dạ độc ác. Ở cũng không xác định thân phận của hắn tình huống vẫn là đột hạ sát thủ. Thực sự là tàn nhẫn. Linh anh cảnh sao? Hắn liếc nhìn hai tên đột tử phu xe. Trong ánh mắt né qua hàn quang. Không chút do dự mà lấy ra lạc nhật cung. Liên lụy một mũi tên. Chân thị chi nhãn phát động, đã đi đến xa xa ba tên ông lão nhất thời như ở trước mắt. Man lực bạo phát, Lăng Hàn mở cung, giao long gân căng thẳng. Lăng Hàn trên cánh tay bắp thịt cao cao nhô lên, cảm giác mạnh mẽ mười phần. Hắn đã là vận chuyển diệt long tinh thần tiến, cấp 7 chân kim chế tạo mũi tên nhất thời đan dày bắt đầu mạch văn. Từng viên cổ điển mạch văn hiện lên. Chỉnh mũi tên thật sống sống lại. Đi. Lăng Hàn khẽ quát một tiếng, tay phải năm ngón tay buông lỏng, nhất thời cái này đảo mũi tên nhất thời hóa thành lưu quang. Mà ra, hắn lập tức lấy ra để nhị mũi tên thì, lại tiếp tục mở cung, lại xả. Hắn liền mở ba cung, liên tục bắn ba mũi tên, nhất thời đánh cái lảo đảo, sắc mặt trở nên trắng xám. Trong khoảng thời gian ngắn suốt liên tục ba mũi tên, để hắn tiêu hao rất nhiều. Bên ngoài trăm dặm, ba tên ông lão đồng thời dừng lại. Bọn họ trong lòng đột nhiên bay lên mãnh liệt báo động. ở bản năng thúc đẩy xuống. Bọn họ đều là đem nguyên lực ngưng tụ ở trước người hình thành tấm chắn. Xèo. Một vệt sáng đã là kéo tới. Bắn nhanh hướng về ở giữa người lão giả kia. Ba người hầu như liền phản ứng đều là không có. Lưu quang đắt là bắn tới người lão giả kia nơi ngực trái, hóa thành một đảo mũi tên nhọn, toàn thân quấn quanh thần quang, mạch văn đan dày. Phúc. Không có chút hồi hộp nào. Nguyên lực tấm chắn căn bản không ngăn được. Gia chỉ tinh long ngôi sao tiến mạch văn, lại thêm bản thân liền là cấp 7 chân kim. Lực phá hoại thực sự thật đáng sợ. Dễ như ăn cháo liền đâm thủng nguyên lực tấm chắn. Tấm chắn vừa vỡ, ông lão thân thể tự nhiên yếu đuối đến không đỡ nổi một đòn. Phúc. Máu me tung tóe. Cái này đảo mũi tên đắt là đi vào ông lão trong lồng ngực, lại từ phía sau lưng đâm ra, lần thứ hai đem nguyên lực tấm chắn đánh tan. Lúc này mới đem sức mạnh háo đến gần như xuyên ở trên mặt đất. Ông lão kia trong đôi mắt nhất thời mất đi thần thái, đột nhiên quỳ ngã xuống, thân hình hơi lay động, một cái ngã chồng vó, một mũi tên tuyệt sát. Thất đệ. Hai ông lão khác kinh ngạc thốt lên, nhưng vẫn không có chờ bọn hắn có cử động, đảo thứ hai lưu quang đã tới, có sấm vào vết xe đổ. Bọn họ tự nhiên không dám lại đem nguyên lực phân tán phòng ngự, mà là bố ở mấy chỗ yếu trên. Phúc. Một vệt ánh sáng màu máu bắn lên. Ông lão thứ hai cũng bị bắn trúng. Cũng còn tốt, bởi vì đem nguyên lực vẹn vẹn bố trí ở chỗ yếu trên, tuy rằng vẫn không có tập trung vào một chỗ, có thể sức phòng ngự vẫn là tăng lên thật nhiều lần. Bởi vậy cho dù trong ánh mắt một mũi tên đem con ngươi đều bắn nổ, có thể dù sao không có tiến vào trong đầu. Lão ngũ. Ông lão thứ ba kinh ngạc thốt lên, muốn đưa tay đi ra ngoài đỡ đối phương. Có thể đạo thứ ba lưu quang nhưng cũng bắn tới. Hắn hét lớn một tiếng, đem hai tay bảo hộ ở trước mặt, trái tim cùng vùng đan điền nhưng là che kín nguyên lực. Hai lần hạ xuống, hắn tự nhưng đã có chuẩn bị đầy đủ. Phốc. Mũi tên này vẫn là xạ con mắt của hắn. Hai tay lập tức bị mũi tên bắn thủng, nhưng bị như thế chặn lại uy lực cũng đúng lớn gọt. Miễn cưỡng đứng ở hắn mí mắt trước, có thể hai tay của hắn lại bị mũi tên miễn cưỡng đâm thủng. Nói rất dài dòng, kỳ thực toàn bộ quá trình có điều thời gian một hơi thở. Ba đại linh anh cảnh cường giả chính là vừa chết hai tổn thương. Mà nếu như để người ta biết, tất cả những thứ này đều chỉ là một tên sinh hoa cảnh võ giả gây nên, e sợ không có một người dám tin tưởng chứ. Sống sót hai tên ông lão liền rút tiến đều là không dám, đều là làm ra phòng ngự tư thái, phòng bị đạo thứ tư mũi tên tập kích. Bọn họ càng là không dám chạy trốn, một chạy, vậy thì càng thêm không cách nào phòng thủ. Huyết. Một giọt nhỏ từ hai người bộ phận mắt trên cánh tay chảy xuống. Linh anh cảnh dòng máu phi thường đáng sợ, nắm giữ uy năng lớn lao, rơi trên mặt đất như thiên thạch oanh kích, chấn động đến mức mặt đất run rẩy. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 586. Giải quyết Lăng Hàn thở hổn hển mấy hơi thở sau, lại uống một hớp linh dịch, lần thứ hai mở cung. Xèo xèo xèo. Lần này hắn đó là liên tục bắn ba mũi tên. Hơn nữa toàn bộ chăm chú vào tên kia bị bắn nổ con ngươi trên người lão giả. Ông lão kia cũng học một ông già khác như vậy, lấy hai tay bảo hộ ở trước mặt, lại lấy nguyên lực bảo vệ trái tim cùng đan điền. Đắt như thế, nhiều nhất chỉ là tổn thương mà sẽ không chết. Đạo thứ nhất mũi tên đắt là bắn tới, bắn ở ông lão bên hông, oanh mà chấn động. đem ông lão xương sống lưng trực tiếp bắn đoạn. Máu me tung tóe bên trong. Ông lão càng là bị một mũi tên bắn thành hai đoạn. Có điều, Linh Anh cảnh sức sống cỡ nào mạnh mẽ, chỉ cần không phải ngay lập tức giết liền có thể sống trở về. Ông lão vội vã duỗi ra hai tay, đem hai đoạn thân thể tiếp lên. Nguyên lực phun trào trong, thân thể cấp tốc dung tiếp đến. Nhưng bởi vậy, hắn phòng ngự nhất thời xuất hiện kẽ hở. Ngũ đệ cẩn thận. Ông lão thứ ba kêu lên. Đạo thứ hai mũi tên nhọn đát là bắn tới, từ ông lão hoàn hảo trong mắt trái bắn vào, lại từ sau gáy trong xuyên ra. Ông lão thứ hai nhìn về phía ông lão thứ ba phương hướng. Hắn hai con mắt cũng đã bị bắn nổ. Chỉ còn dư lại hai cái hố máu mà thôi. Oành! Hắn quỳ xuống. Sinh cơ cấp tốc ly thể mà tiêu. Xèo, đạo thứ ba mũi tên nhọn bắn tới. Ông lão kia đóng đinh trên mặt đất quỳ lập không ngã. Thật đáng sợ, thật đáng sợ. Sống sót người lão già kia vừa giận vừa sợ. Liền thân ảnh của kẻ địch đều không nhìn thấy. Nhưng bọn họ liền hai chết một tổn thương. Hắn hét lớn. Là ai ở bắn tên trộm, ra ngoài cho lão phu. Đi ra. Linh Anh cảnh thật mạnh. Cho dù cách xa ở bên ngoài trăm dặm. Cách này hống một tiếng vẫn là đẩy đưa âm thanh cấp tốc truyền tới. Thật giống ngay ở tai vừa nói chuyện giống như vậy. Gần trong gang tấc. Lăng Hàn cười lạnh, đem âm thanh ép thành một đạo sợi, nói. Không phải các ngươi trước tiên thả đến tên bắn lén, nếu muốn giết ta sao? Là ngươi. Ông lão bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ngươi thật sâu tâm cơ. Hóa ra vẫn đi theo xe ngựa phía sau, chỉ là dùng xe ngựa coi như mê hoặc. Hắn lại không biết hắc tháp tồn tại, dưới cái nhìn của hắn, đây là đứng đầu giải thích hợp lý nhất. Ngươi không phải sinh hoa cảnh sao, làm sao sẽ mạnh như vậy? Ông lão vừa sợ hô đến. Chuyện này thực sự là quá khó mà tin nổi. Ba đại linh anh cảnh càng là bị một tên sinh hoa cảnh trong nháy mắt giết chết hai cái. Sống sót một cái cũng đúng bị thương. Các ngươi làm sao sẽ đoán được ta là Lăng Hàn? Lăng Hàn hỏi. Ha ha, hiện tại Vạn Bảo Thành người người đều đang nói chuyện này, còn có người nào không biết? Ông lão cười to nói, hiển nhiên là muốn kích thích một hồi Lăng Hàn. Người người đều đang nói. Lăng Hàn hơi nhướng mày. Có mấy người đoán ra thân phận của hắn cái này cũng không kỳ quái. Có thể người người đều đang bàn luận. Vậy thì không đúng lắm. Khẳng định là có người đang cố ý truyền bá tin tức. Hắn lập tức ở trong lòng hiện lên một người. Ân Nhạc. Hắn lấy sức một người phá hoại Ân Nhạc mộng đẹp. Đối phương sẽ ghi hận trong lòng cũng rất bình thường. Như vậy khắp nơi tản hắn chính là Lăng Hàn tin tức. Quản hắn là thật hay giả. Khẳng định có thật nhiều người sẽ nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Dù sao việc quan hệ truyền thừa của thập nhị cung. Còn có một cái thần tàng. Thà giết lầm cũng không thể bỏ qua đúng hay không? Ông lão, ngươi còn có gì ngôn gì muốn giao cho sao? Lăng Hàn nói rằng. Hắn chính ở khôi phục sức mạnh. Lại bắn ba mũi tên sau đó. Hắn thân thể thật giống lại bị lấy sạch. Khó chịu cực kỳ. Ông lão không nói, hắn đương nhiên không muốn chết, trong đầu chính đang xoay quanh các loại kế thoát thân. Đáng tiếc hắn cũng không biết Lăng Hàn lúc này đã lực kiệt. Hiện tại bất kể là đào tẩu vẫn là phản kích đều là thời cơ tốt nhất. Nhưng hắn bị Lăng Hàn trước sáu mũi tên đã sợ vỡ mật. Lại nào còn dám làm bừa đây. Một lúc sau, Lăng Hàn đã là khôi phục nguyên lực. Lần thứ hai mở cung. Xèo xèo xèo. Đó là một lần ba liên tục bắn. A, ông lão kêu thảm thiết. Dù cho hắn toàn lực phòng thủ đều vô dụng. Diệt Long tinh thần tiến thực sự là quá nhanh. Hơn nữa cũng thực sự là quá không gì không xuyên thủng. Một mũi tên bắn ra, thiên địa đều giống như phải biến đổi sắc. Lăng Hàn đem Hổ Nu cùng Hách Liên Tầm Tuyết từ trong hắc tháp mới đi ra, nói: "Đi, chúng ta cùng đi đánh kẻ xa cơ." Bọn họ đuổi tới. Đáng thương ông lão kia tuy rằng thân trong bốn mũi tên, nhưng căn bản không dám rút tiến chữa thương. Còn ở đề phòng Lăng Hàn làn sóng tiếp theo công kích. Không nghĩ tới Lăng Hàn nhưng là mang theo hai nữ giết tới. Ông lão hai cánh tay đều bị mũi tên nhọn xuyên thủng. Hơn nữa còn là hai mũi tên. Bụng dưới trúng rồi một mũi tên. Ngực phải nơi trúng rồi một mũi tên. Dáng dấp cực thảm. Nhìn thấy ba người chạy tới sau, hắn đầu tiên là ngẩn ra, lại sát ý như mạnh. Không biết mới đúng sợ hãi nhất. Hắn cũng không có chân thị chi 92 so 76 nhãn. Căn bản không nhìn thấy vị trí của Lăng Hàn. Lại làm sao biết Lăng Hàn lúc nào sẽ bắn một mũi tên lại đây. Chỉ có thể toàn lực phòng ngự. Có thể hiện tại không giống. Lăng Hàn hiện thân. Này ẩn tại uy hiếp nhất thời giải trừ. Cách đến như thế gần. Chính là Lăng Hàn hiện tại đáp cung xạ kích. Hắn cũng hoàn toàn có thể ở đối phương bắn ra trong nháy mắt tiến hành né tránh. Dù sao cung tên bắn ra là từ bất động đến cực tốc, có cái gia tốc quá trình. Thằng nhãi xanh nhận lấy cái chết. Hắn hét lớn một tiếng, hướng về Lăng Hàn giết tới, lông mày cần đều dựng, giận không nhịn nổi. Nha! Hách Liên Tầm Tuyết phất lên viên gạch đập tới, có thể hai mắt nhưng là nhắm lại, căn bản không dám nhìn. Có thể nàng chính là thiên nhân cảnh cường giả. Dù cho mất đi ký ức, có thể bản năng nhưng ở. Cách này một viên gạch mưu đến nhưng là tinh chuẩn cực kỳ. Đùng, trên trán của ông lão nhất thời bị nặng nề vỗ một cái. Một luồng đau nhức kéo tới. Hắn nguyên bản liền chịu trọng thương. Nào còn có thể lại vác nổi đòn đánh này. Nhất thời hai mắt đảo một cái. Ngất đi. Hoa, ngươi để người ta đánh chết ơ, ngươi cũng bị Lăng Hàn chán ghét rồi. Hổ Nu lập tức nói rằng. Hách Liên Tầm Tuyết nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng, đem viên gạch ném mất, đem Lăng Hàn ôm thật chặt, nói. Hàn không muốn chán ghét ta. Cũng bị dìm chết. Muốn chết. Lăng Hàn nhưng là lè lưới. Cái này hải nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Man lực tuyệt không chỉ linh anh cảnh. Chỉ là như thế dìm lại liền để xương của hắn thẻ thẻ vang vọng. Thiếu một chút liền đứt đoạn mất. Hách Liên Tầm Tuyết vội vã buông tay, càng làm viên gạch cho kiếm lên, một bộ gặp cảnh khốn cùng dáng dấp. Lăng Hàn thở dài, nói: "Hổ Nu, sau này đừng tiếp tục đi kích thích cái đại nơ. U, Vinh, Quy, Quy, U. Này, không phải vậy ta thật có thể chết ở ngươi ngoài miệng." Hổ Nu hì hì nở nụ cười, quay về Hách Liên Tầm Tuyết le lưới một cái, nói: "Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, không thích nàng. So với nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, còn muốn khí lực lớn. So với nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, còn có thể ăn." Không được. Lăng Hàn bù đắp một chiêu kiếm. Đem tên cuối cùng ông lão cũng đưa cho giết. Hắn lại từ ba tên trên người ông lão tìm ra không gian giới chỉ. Vừa nhìn. Phát hiện ba người này dòng dõi còn rất phong phú. Tam tinh nguyên tinh có mấy ngàn khối. Tứ tinh nguyên tinh đều có mấy chục khối. Đánh cướp thực sự là so với luyện đan còn muốn đến tiền nhanh, ta có phải là vào sai được rồi. Hắn cười nói. Một bên đem bắn ra 9 mũi tên nhọn thu lại rồi. Rút lấy linh anh cảnh máu tươi. 9 mũi tên nhọn cũng nhiễm phải tầng 1 sát khí. Trở nên càng thêm sắc bén. Diệt Long tinh thần tiến thêm vào chân thị chi nhãn, sản sinh hiệu quả thật là kinh người. Lăng Hàn thở dài nói, có điều đây chính là hai môn thần thông. Cái gì gọi là thần thông, không có uy năng lớn lao dám xưng sao? Như vậy hai đại thần thông tính gộp lại tự nhiên càng thêm đáng sợ. Có muốn hay không trở lại đem ăn nhạc làm thịt rồi đây? Lăng Hàn cân nhắc nói. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 587. Trong hồ có trộm suy nghĩ một chút. Lăng Hàn trung quy từ bỏ cái dự định mê người này. Dù sao ăn nhạc trốn ở Linh Bảo Các. Có thiên nhân cảnh. Thậm chí phá hư cảnh cường giả tỏa chấn. Muốn giết quá mức khó khăn. Sau này lại giết đi, ngược lại liền một tiểu nhân vật mà thôi. Lăng Hàn cũng không có lại thuê xe ngựa. Chính là cùng ba nữ ngang qua ở trong rừng núi. Có đẹp làm bạn. Thỉnh thoảng đùa giỡn một chút chư toàn nhi cái này đẹp đến nổi bong bóng tiên tử. Lại thỉnh thoảng bị Hách Liên Tầm Tuyết cái này ngốc này sinh nữ nhân tương phản hí. Cùng hổ nu tranh tranh thịt ăn. Cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua kỳ thực phi thường thoải mái. Sau 7 ngày, bọn họ phía trước xuất hiện một vùng biển mênh mông. Cái này cũng không phải đại hải, mà là một cái hồ lục địa. So với hải dương còn bao la hơn. Tên là Dương Trung Hồ. Lấy thuyền vượt qua. Tốc độ này quá chậm. Lăng Hàn 4 người đạp sóng 59B. B. Gơm. Dơm. Mà đi. Lấy thực lực của bọn họ. Chính là hồ nước này yếu ớt sức giãn cũng đủ để cho bọn họ mượn được lực suy tính. Như giẫm trên đất bằng. Nhưng đạp nước mà đi dù sao cùng trên mặt đất cấp tốc chạy không giống. Kết thúc mỗi ngày liền mệt đến ngất ngư. Đến buổi tối thời điểm. Bọn họ tìm một hòn đảo dừng lại nghỉ ngơi. Ăn uống no đủ. Đẹp đẹp mà ngủ vừa cảm giác sau đó. Ngày thứ hai lại tiếp tục tiến lên. Cách này hồ lục địa quả nhiên lớn đến quá mức. Sau 3 ngày bọn họ vẫn không có đi ra ngoài. Đối chiếu địa đồ đến xem. Bọn họ chỉ có điều đi rồi một nửa lộ trình mà thôi. Phía trước đột nhiên xuất hiện sương mù, một mảnh trắng xóa. Truyền thuyết nơi này có một cái lão giao ngàn năm. Mỗi ngày nuốt mây nhà khói. Ở hồ trên hình thành vũ nguyên. Cũng không biết là thật hay giả. Lăng Hàn dừng bước lại cũng không có ngay lập tức bên trong phạm vi sương mù. Nơ u, v, quy, quy, u, muốn ăn thịt sao long. Hổ nu lập tức vỗ hai tay gọi lên. Có thể sống đến ngàn năm. Cái con sao long này chí ít cũng bước vào thiên nhân cảnh. Chúng ta vẫn là đừng cho người ta đưa khẩu phần lương thực đi. Lăng Hàn cười nói. Hổ nu miệng nhỏ bĩu môi, có vẻ vô cùng đáng thương, nàng còn chưa từng ăn thịt sao long đấy. Có điều. Chúng ta nơi này nhưng là có một cái chân long hậu duệ. Nói không chắc có thể uy hiếp đầu sao long kia cũng không nhất định. Lăng Hàn nói. Ai nha, ai nhỉ? Hách Liên Tầm Tuyết hết sức tò mò mà nói. Lăng Hàn ba người ánh mắt đều là hướng về hắn nàng đi qua. Đương nhiên là ngươi rồi. Ta. Hách Liên Tầm Tuyết chỉ mình, lắc đầu liên tục nói. Ta là người đấy, không phải yêu quái. Đi thôi. Vạn nhất gặp phải con dao long này. Chúng ta trốn đi. Liền để cách này hải nơ. U. Vinh. Quy, quy, u, tới đối phó. Lăng Hàn cười nói đối với Hách Liên Tầm Tuyết nói. Viên gạch cầm cẩn thận, sau đó nếu là có món đồ gì chạy đến đánh lén chúng ta, ngươi liền đập hắn. U, V, G, W, W, M. Hách Liên Tầm Tuyết dùng sức gật đầu. Nàng căn bản không biết võ đạo đẳng cấp. Bằng không nếu như biết nơi này khả năng có một cái thiên nhân cảnh giao long. Nàng lại tự cho là tay trói gà không chặt. Khẳng định sợ đến trực tiếp nhắm mắt. Bốn người đi về phía trước. sương mù trong mang theo rất mãnh liệt mùi tanh, khiến người ta nghe ngóng muốn ấy. Chẳng trách sẽ có người suy đoán nơi này có một con giao long. Từ này cỗ mùi tanh đến xem, nơi này khẳng định có một cái tên to xác. Ngang, nặng nề thanh âm vang lên. Mặt hồ lập tức nhấc lên gần sóng, hình thành một đảo nổ trào. Vung lên có tới cao 10 trượng đầu sóng, hướng về Lăng Hàn bốn người đánh mà đi. Bọn họ vội vã bay lên thân hình, đem cái đảo này phấn nổ phóng túng né qua. Oanh! Đầu sóng cuốn qua, nhưng lập tức lại có một đảo đầu sóng nhấc lên, nặng nề đánh tới. Chí ít mười mấy đầu sóng đánh qua sau đó, mặt nước mới bình tĩnh lại. Tên đại gia hỏa kia ngáp một cái sao? Lăng Hàn kinh ngạc nói. Thực sự là rất khó tưởng tượng con này hồ kỳ quái nắm giữ thế nào thân thể cao lớn. Ngáp một cái mà thôi, liền sản sinh như vậy động tính lớn. Cẩn thận! Chư Toàn Nhi nhắc nhở. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí một mà đi tới, nhưng từ đầu đến cuối không có phát hiện tình huống thế nào. Chủ yếu là cái này sương mù có chút phiền dị, đại đại ảnh hưởng tầm nhìn. Đi tới. Trước mặt nhưng là đột nhiên xuất hiện một cái quái vật khổng lồ. Bốn người còn tưởng rằng gặp phải đầu kia tên to xác, có thể lại vừa nhìn nhưng là không đúng. Bởi vì này cũng không phải yêu thú nào, mà là một chiếc thuyền. Thật lớn thuyền toàn thân đen kịt, dường như một cái hắc long. Cái này hồ lục địa to lớn như thế, bình thường tự nhiên cũng có thương thuyền lui tới. Nhưng cái này chiếc tuyệt không là thương thuyền. Bởi vì đầu thuyền càng là một cái bộ xương người pho tượng, tỏa ra dữ tợn khí tức. Trong sương mù, chiếc thuyền lớn này cũng rốt cuộc hiển lộ ra toàn thể độ dài đến có tới 100 trượng dài, nhưng rộng chừng có 10 trượng. Bởi vậy, làm cho người ta một loại cực như là xà long cảm giác. Vận khí không tệ, lại gặp được hai cái đại mỹ nữ. Lão đại, còn có một cái tiểu mỹ nữ đấy. Phi, ngươi cái này chết biến thái, tiểu nha đầu như vậy ngươi cũng nhìn ra vào mắt, lão tử xấu hổ cùng ngươi làm bạn. Đầu thuyền trên xuất hiện hai người, đều là nam tử chừng 40 tuổi. Một người cao lớn, một cái gầy lùn, vừa vặn là hai thái cực. Có thể khiến người ta không thể tiếp thu chính là người gầy lùn mới là lão đại, mà người cao to đầy mặt hèn mọn khí, con ngươi trơn trượt mà chuyển, không hề cao to hình tượng có thể nói. Nam tử gầy lùn nhìn chằm chằm Lăng Hàn, nói: "Tiểu huyên đệ, sao không ra đây tụ tập tới, ca ca thích nhất giúp người làm niềm vui, ghi các ngươi đoạn đường làm sao?" Lăng Hàn khẽ mỉm cười, nói: "Chúng ta thật giống không cùng đường chứ?" "Hảo ý chân thành ghi nhớ, vẫn là ngươi đi ngươi đường Dương Quan, ta đi ta cầu độc mộc đi." Nam tử gầy lùn nhất thời sầm mặt lại, nói: "Ngươi đây là ở từ chối ta sao? Lão tử ta đáng ghét nhất bị người ta cự tuyệt. Không tốt rồi, lão đại phải tức giận rồi." Người nam tử cao vội vã ôm đầu kinh ngạc thốt lên, có vẻ kinh hoàng cực kỳ. Cái này trình diễn đến thực sự là lập luận sắc sảo. Lăng Hàn không khỏi cười to, nói: "Làm sao cái tức giận pháp, ta ngược lại thật ra rất chờ mong. Lão đại của chúng ta giận dữ, huyết khắp núi sông, sinh linh chết hết." Người nam tử cao nói rằng: "Tiểu tử, ta khuyên các ngươi vẫn là mau mau đầu hàng, chớ chọc nhà ta lão đại nổi giận." "Muộn rồi." Nam tử thon gầy giống to: "Chúng tiểu nhân cho ca ca trên, giết tiểu tử kia cướp xuống này hai cái đại mỹ nhân. Còn có tiểu nhân ta yêu thích." Người nam tử cao vội vàng nói. Xèo xèo xèo xèo, đen trên thuyền nhất thời nhảy xuống mấy trăm tên nam tử, trên người đều là ăn mặc màu đen khôi giáp, lóe lên rực rỡ ánh sáng. Lăng Hàn khẽ ồ lên một tiếng, chăm chú vào trên những khôi giáp kia, nói: Hổ Nu Toàn Nhi, các ngươi trên U V G W W M. Chư Toàn Nhi ôn nhu đáp ứng một tiếng, mà Hổ Nu nhưng là thét gầm rú, đã xông lên trên. Hách Liên Tầm Tuyết tự nhiên đàng hoàng mà chờ ở phía sau Lăng Hàn, sốt sắng mà vung lên viên gạch. Một bộ ai dám lại đây ta liền đập ai dáng dấp. Oành oành oành. Hổ Nu đại phát thần uy. Một quyền một cước. Đem những kia đen giáp nam tử bị đá phảng phất rơm rạ làm. Bay múa đầy trời. Nàng tiến cảnh có thể không chút nào chậm. Tương tự đạt đến cấp cao sinh hoa cảnh. Lại thêm nàng yêu nghiệt. Sức chiến đấu tự nhiên khủng bố. Nhưng dù gì chính là ở bên dưới trào kích của nàng, những người này khôi giáp lại đều không có vỡ vụn. Chư Toàn Nhi cũng lập tức phát hiện không đúng. Đối thủ đều rất yếu. Đại bộ phận phần là linh hải. Ít có mấy cái là thần thai. Theo lý nên bị nàng cái này đỉnh cao thần thai cảnh ung dung chấn áp. Có thể nàng lấy bách mang kiếm cắt gọt. Nhưng căn bản vô pháp xé ra những người này khôi giáp. Bách mang kiếm chính là kiếm mới Lăng Hàn chế tạo cho nàng. Dùng cấp 7 chân kim rèn. Tuy rằng vẫn không có trở thành linh khí. Có thể chỉ nói sắc bén trình độ. Nhưng không một chút nào thua. Quái lạ, thực sự là quái lạ. Những người này trên người khôi giáp sức phòng ngự cũng quá kinh người. Đề cử một quyển đẹp đẽ tiểu thuyết mở ngoặc tròn từ tiên hiệp thế giới trở về đóng ngoặc tròn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 588. Nguyên tinh pháo hỗn chiến lên. Chư Toàn Nhi cùng Hổ Nu về mặt cảnh giới chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Có thể trên người đối phương khôi giáp nhưng cực kỳ quái lạ. Lợi khí khó tổn thương. Liền Hổ Nu móng vuốt đều là không cách nào cắt ra. Bởi vậy, tuy rằng những người này bị trầm trọng sức mạnh đánh cho thổ huyết liên tục. Có thể cứ thế là không có một cách bỏ xuống. Hổ Nu giận dữ. Thả người đi qua. Quay về một người khôi giáp tàn nhẫn mà cắn tới. Thẻ bính một hồi. Lại bị nàng mạnh mẽ cắn xuống một khối đến. Hiển lộ hết răng của nàng hướng về đáng sợ. Quái vật A. Những thủy tặc này đều là kinh ngạc thốt lên. Ở tại bọn hắn ấn tượng trong. Những cái khôi giáp này là cứng rắn không thể phá vỡ. Chí ít lúc trước gặp phải kẻ địch trong. Có thể không có người nào không du có thể phá hoại tầng bảo vệ này. Chư Toàn Nhi cũng thay đổi chiến thuật. Chỉ lấy bách mang kiếm chống đỡ. Tay trái nhưng là hóa thành trưởng. Quay về những người này ngực vỗ tới. Muốn lấy trưởng lực xuyên thấu khôi giáp. Lấy sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp oanh giết bọn họ. Có thể vạn vạn không ngờ rằng. Những cái khôi giáp này lại còn có hấp thu sức mạnh hiệu quả. Nàng rõ ràng là đỉnh cấp cái thần thai cảnh khác. Có thể một trường vỗ xuống lực sát thương nhưng là giảm mạnh đến linh hải cảnh. Chỉ có thể khinh sang một ít nước tặc mà thôi. Thú vị, thú vị. Lăng Hàn không ngừng gật đầu, khôi giáp của những người này thật là làm cho hắn mở mang tầm mắt. Có điều, những cái khôi giáp này cũng chỉ là khôi giáp. Cũng không phải là linh khí. Có thể kích phát hình thành tấm chắn. Bởi vậy Chư Toàn Nhi lần thứ hai thay đổi phong cách chiến đấu. Trực tiếp lấy trường kiếm gọt đâm những thủy tặc lộ ra ở bên ngoài cổ. Con mắt. Lần này những thủy tặc này liền thảm. Nơi nào chẳng đến vì kế tiếp đỉnh cao thần thai cảnh. Huống chi Chư Toàn Nhi vẫn là bắc vực thiên tài. Trước nàng chỉ là không muốn nhìn thấy máu tanh mà thôi. Hiện tại sát cơ đồng thời. Há lại là những người này chống đỡ được. Hổ Nu nhưng là yêu phân cao thấp. Chứng minh mình đánh thắng được này thân khôi giáp sau. Nhất thời không còn hứng thú. Quả đấm nhỏ liền oanh. từng người nước tặc bị bảo đầu đánh gục. Nàng sát tính nhưng là lớn đáng sợ. Hiện tại vừa lên đến, hai mắt ngay lập tức sẽ đỏ. Không ngừng những thủy tặc triển khai truy sát. Lão đại, chúng ta không chịu nổi rồi. Những thủy tặc dồn dập kinh ngạc thốt lên. Có mấy người đã trốn về đen trên thuyền. Kỷ luật tan rã. Chỉ là một nhánh gà rừng bộ đội mà thôi. Xấu ải nam tử hừ một tiếng, nói. Một đám rác rưởi, cái này không phải gọp ta đại thiết đầu uy danh sao? Đến a, cho lão tử chuẩn bị nguyên tinh pháo, đánh chết tên tiểu tử kia. Lão đại, tại sao muốn đánh giết tiểu tử kia đâu? Nam tử cao lớn hỏi. Cái gọi là mắt giặc phải mắt vua trước. Bắn người phải bắn ngựa trước. Tiểu tử này vừa nhìn chính là đầu. Giết hắn. Tự nhiên vạn sự đại cát. Lại nói, này đẹp nơ u, v, quy, quy, u, ngươi cam lòng oanh thành huyết cảnh sao? Đại thiết đầu khinh thường nói. Nam tử cao lớn gãi gãi đầu, nói. Cam lòng a, lão đại ngươi không phải không biết ta, chỉ thích tiểu cô nương bé trai. Lăn, ngươi tên biến thái này. Trên thân tàu hắc thuyền, mấy cái cửa sổ mở ra. Thò ra đến mấy cái nòng pháo đen nhánh. Không cách nào không nhắm ngay Lăng Hàn. Tỏa ra hàn quang kinh người. Lăng Hàn trong lòng nhất thời bay lên báo động. Hắn liền vội vàng đem hách liên tầm tuyết vung một cái. Nói. Hải nơ u, v, quy, quy, u. Ngươi đứng ở bên, đồ chơi này thật sống rất lợi hại. Tiếng nói mới xuống. Xèo. Ba đạo bạch quang đất là bắn ra. Hướng về Lăng Hàn đánh tới. Tốc độ này thực sự là quá nhanh. Sắp tới vừa phản ứng lại mình đã bị công kích. Có thể công kích đã đi tới trước mặt. Căn bản không thể trốn được. Liền như vậy trong nháy mắt. Lăng Hàn đã là ở trong lòng có phán đoán. Cái này tương đương với Linh Anh cảnh cấp bậc. Hắn nếu như kích hoạt lôi đình hàng rào. Vậy ít nhất có 3 phần 5 có thể chặn đến hạ xuống. Chỉ là thời gian quá mức vội vàng. Hắn căn bản không kịp làm như thế. Oanh! Ba đạo bạch quang dâng lên. Lăng Hàn đã là mất đi hình bóng. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo. Hắn xuất hiện lần nữa. Không hề phát tổn thương. Hắn tiến vào hắc tháp. Phốc! Đen trên thuyền. Tất cả mọi người đều là trợn mắt ngoác mồm. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng. Nguyên tinh pháo oanh một cái. Này người nào đều sẽ bị đánh giết thành cặn. Làm sao tiểu tử này lại đánh rắm đều không có. Oanh cho lão tử lại ầm. Đại thiết đầu kêu quái gì nói. Lăng Hàn thân hình bay lên. Hướng về đen thuyền giết tới. Hắn cũng không muốn biến thành một cái mục tiêu sống. Nòng pháo di động. Không ngừng nhắm ngay hắn. Có thể Lăng Hàn triển khai dược tiên bộ. Bỗng nhiên bên trái. Bỗng nhiên bên phải. Tưởng gì đến khiến người ta nhìn chỉ muốn thổ huyết. Căn bản bắt giữ không tới tung tích của hắn. Nửa ngày đều là không thể lại mở ra một pháo đến. Cái này nguyên tinh pháo một khi phát sinh. Sinh hoa cảnh này xác thực không thể né tránh bởi vì tốc độ xa kém xa. Có thể nòng pháo còn phải nhắm vào Lăng Hàn mới có thể phóng ra. Có thời gian này giữ trước bước đệm. Mấy cái linh hải cảnh. Thần thai cảnh pháo thủ lại làm sao có khả năng bắt giữ đạt được Lăng Hàn bóng người đây. Chỉ là trong vài bước. Lăng Hàn đã là đi tới thân tàu bầu trời. Quay về đại thiết đầu chính là một chiêu kiếm chém đi qua. Bắt giặc phải bắt vua trước, đây chính là tên kia tự mình nói. Có điều, đại thiết đầu chỉ là lạnh lùng nhìn Lăng Hàn, đối mặt chiêu kiếm này lại không chút nào né tránh ý tứ. Vù, cái này chém xuống một kiếm. Có thể thân tàu trên càng là xuất hiện một đạo màn ánh sáng màu đen. Miễn cưỡng chặn đòn đánh này. Ha ha ha, bắn cho lão tử. Đại thiết đầu đột nhiên nhích miệng gầm hét lên, nhất thời, ba đạo bạc quang. Lại đây. lần này bọn họ đã là sớm nhắm ngay phương hướng này. Tốt muốn biết Lăng Hàn nhất định sẽ bị ngăn cản che ở vị trí này. Cái thuyền này quái lạ. Lăng Hàn vội vã lại tiến vào hắc tháp. Sau đó rồi lập tức đi ra. Nhanh đến mức vượt qua tuyệt đại bộ phận phần người năng lực phản ứng. Căn bản không có ý thức đến hắn đã từng biến mất rồi như vậy trong nháy mắt. Chính là đại thiết đầu cảnh giới đồng dạng là sinh hoa cảnh. Cũng chỉ là phát lên một luồng ảo giác. Chỉ cảm thấy con mắt của chính mình thật giống đột nhiên phát sinh vấn đề. Làm sao thấy được Lăng Hàn tránh cách một hồi. Cái thuyền này các ngươi là từ nơi nào làm ra? Lăng Hàn tò mò nói. Khôi giáp kiên cố này. Còn có phòng ngự bản thân thân thuyền. Đánh ra đến nguyên tinh pháo. Lực lượng vũ trang như vậy nên thuộc về cái siêu cấp thế lực nào mới đúng. Làm sao sẽ rơi xuống trên tay mấy cái thủy tặc. Mắc mớ gì tới ngươi? Đại thiết đầu hừ nói. Lão đại của chúng ta nói rồi, mắc mớ gì tới ngươi? Người nam tử cao nhưng là học vẹt nói. Ngươi câm miệng cho lão tử, nhanh đi chỉ huy pháo binh, đem những người này toàn bộ đánh xuống. Đại thiết đầu vỗ hắn một cái tát. Lão đại, ngươi không phải nói này hai cách đẹp nơ u, v, quy, quy, u, không nỡ xếp sao? Người nam tử cao oan ức mà nói. Phí lời. Các anh em đều phải bị các nàng giết sạch rồi. Còn bất kể hắn là cái gì có đẹp hay không. Toàn bộ giết. Đại thiết đầu hung hãn mà nói. Giết, giết. Người nam tử cao trở nên hưng phấn, hướng về trong khoang thuyền chạy đi. Lăng Hàn hơi nhướng mày thân hình triển khai đã là đi tới chư Toàn Nhi bên người, nói. Toàn Nhi, ngươi tiên tiến hắc tháp. U, V, G, W, W, M. Chư Toàn Nhi lập tức gật gật đầu cũng không hỏi tại sao. Xèo, bóng người của nàng lập tức biến mất. Lăng Hàn càng làm hổ nu thu vào hắc tháp. Hách Liên Tầm Tuyết nhưng là thu không đi vào. Cũng không cần thu. Nàng chính là thể thuật đều vượt qua cấp độ của Linh Anh Cảnh. Căn bản không sợ này cái gì nguyên tinh pháo. Ô, này một lớn một nhỏ hai cô gái đây. Đại thiết đầu đầy mặt quái lạ. Hai người này người sống sờ sờ làm sao lại đột nhiên không còn. Hắn ngược lại cũng không ngu ngốc, lập tức vỗ đùi. Vừa nãy ngươi cũng đúng tránh thoát đi như thế. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 589. Ép hỏi. Đoán đúng có điều không có khen thưởng. Lăng Hàn cười ha ha. Thân hình lần thứ hai bay lên. Trong tay nắm tử sát kiếm. Một bên triển khai dược tiên bộ không làm cho đối phương có cơ hội nhắm vào mình. Vừa bắt đầu xúc lực. Chuẩn bị đánh ra vạn pháp quy nhất cái này tuyệt chiêu. Huyền diệu tam thiên dùng để công kích số lượng đông đảo kẻ địch thì. Hiệu quả kia là tiêu chuẩn nhất định. Nhưng muốn dùng đến công thành. Tự nhiên là vạn pháp quy nhất càng thêm châu bò. Tụ 3.000 kích ở một công. Lực sát thương quả thực không cách nào tưởng tượng. Bắn cho lão tử. Đại thiết đầu kinh hô. Nòng pháo di đến rời đi. Nhưng Thủy Trung Miêu không cho phép Lăng Hàn. Liền dứt khoát từ bỏ hắn. Ngược lại đối với hướng về phía Hách Liên Tầm Tuyết. Hách Liên Tầm Tuyết nhất thời sợ đến sắc mặt trắng bệch đối với Lăng Hàn nói. Ta vừa không có đánh bọn họ tại sao phải đánh ta? Bởi vì bọn họ là người xấu là sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý. Lăng Hàn giải thích. Cho nên đối với giao phó người xấu, ngươi cũng không cần giảng đạo lý, trực tiếp vung lên viên gạch đập thôi. Ừ, Hách Liên Tầm Tuyết gật gù, làm một hồi nhắm vào tư thế, sau đó xẻo mà đưa tay trong viên gạch đập tới. Viên gạch bay hừng hực, sắp sửa đập đến đen trên thuyền thời điểm. Thân thuyền trên đột nhiên xuất hiện một đạo màn ánh sáng màu đen. Dường như trước giống nhau. Hình thành bảo vệ thuẫn. Nhưng lần này, màn ánh sáng cũng không có đưa đến ý tưởng trong hiệu quả. Hoành mà một hồi, màn ánh sáng càng là bị viên gạch toàn bộ mở tung. Viên gạch thế đi liên tục, trực tiếp đi vào thân tàu trong. Đón lấy, liền nghe hoành hoành hoành hoành âm thanh không ngừng truyền đến. Xèo, chỉ thấy viên gạch từ thân tàu một đầu khác bay ra. Dường như lưu tinh giống như vậy, bắn nhanh hướng về phương xa. Ta gạch gạch. Hách Liên Tầm Tuyết kinh ngạc thốt lên một tiếng, vội vã đạp sóng đuổi tới. Âm âm ầm. Đen thuyền phát sinh tiếng vang kỳ quái. Có ánh lửa cùng khói đen xuất ra. Thân tàu càng là bắt đầu nghiêng. Lại muốn trầm. Lăng Hàn nhe răng. Hách Liên Tầm Tuyết cái này một viên gạch thật đúng là quá trâu bò. Trực tiếp đập trầm một chiếc loại cỡ lớn linh khí cấp bậc bảo thuyền. Oành, oành, oành. Thân thuyền bắt đầu nổ tung. Trên thuyền đại pháo có thể mang nguyên tinh hóa thành công kích. Cái này rất lợi hại. Tuy nhiên cực không ổn định. Hiện tại thân tàu xảy ra cháy lớn. Cũng đem những cái này trải qua đặc thù xử lý nguyên tinh làm nổ. Cái này tương đương với có mấy trăm linh anh cảnh cao thủ ở thân tàu bên trong oanh kích. Tạo thành lực phá hoại thật đáng sợ. Chỉnh chiếc thuyền hầu như là trong nháy mắt liền giải thể. Đại bộ phận phần thủy tạc liền phản ứng đều là không có. Trực tiếp bị đánh giết thành cặn. Chỉ có đại thiết đầu cùng hắn cao cái trợ thủ mới đúng lúc thoát đi. Dù sao cũng là sinh hoa cảnh. Không cách nào đối kháng linh anh cảnh là một chuyện. Có thể thấy được cơ hội nhanh. Đúng lúc chạy trốn vẫn là cho bọn họ lưu lại một chút hy vọng sống. Đáng tiếc chính là Lăng Hàn chính chờ bọn họ. Đùng đùng. Lăng Hàn hai lòng dơ. Vinh. Cơ. Hai bơ. Bê. Bàn tay đem bọn họ đánh ngất. Trực tiếp mang vào hắc tháp. Hàn, hàn, hàn, hàn. Hách Liên Tầm Tuyết mang theo viên gạch trở về. Thấy Lăng Hàn đột nhiên biến mất tại chỗ. Không khỏi mà rất bất mãn. Người này có lúc liền lại đột nhiên biến mất. Làm hại nàng phải đợi thêm nửa ngày. Tốt xấu đấy. Trong hắc tháp, Lăng Hàn đập tỉnh rồi đại thiết đầu hai người. Nếu tiến vào hắc tháp, vậy bọn họ đời này cũng đừng muốn đi ra ngoài. Cân nhắc đến bọn họ thân là thủy tặc, những năm này khẳng định không ít từng giết người. Trung thân giam cầm xử phạt cũng không quá đáng. Đây là nơi nào? Đại thiết đầu sau khi tỉnh lại, nhất thời kinh hãi. Lão đại, chúng ta ở nơi nào? Người nam tử cao nhưng là dọa phải nắm lấy đại thiết đầu cánh tay. Ngươi hỏi ta, lão tử đi hỏi ai đây? Đại thiết đầu lập tức một cái tát đánh ở người nam tử cao trên đầu. Khặc, Lăng Hàn ho khan một hồi nói. Các ngươi hiện tại tù nhân của ta. Ta nghĩ để cho các ngươi thật sự. Các ngươi liền có thể sống. Muốn để cho các ngươi biến thái giám. Các ngươi sẽ ít một cái đồ vật. Hí. Đại thiết đầu hai người vội vã dùng tay che đúng quần. Nam nhân sở dĩ là nam nhân. Không phải là có thêm một cái đồ vật này sao? Lăng Hàn cười hì hì. Vươn ngón tay hướng về trái phải hư đẩy một hồi. Nhất thời. Đại thiết đầu hai người hai tay liền bị một nguồn sức mạnh vô hình tách ra. Thân thể cũng phù phiếm đến. Tứ chi bị miễn cưỡng kéo thành một cái đại tự. Ngươi! Ngươi không cần loạn đến. Lão đại ta nhưng là lợi hại đến mức khẩn. Ngươi nếu dám đụng đến ta một cọng lông măng. Lão đại ta nhất định sẽ làm thịt ngươi. Đại thiết đầu sợ đến mặt đều trắng. Vội vàng hướng Lăng Hàn cảnh cáo đến. Lăng Hàn nha một hồi, nói. Ngươi không phải là lão đại sao? Ta là lão đại của bọn họ, nhưng ta còn có lão đại. Đại thiết đầu cứng rắn cái cổ nói. Lão tử khuyên ngươi một câu. Tuyệt đối không nên cùng nhà ta lão đại đối phó. Tuy rằng nhà ta lão đại cũng đúng sinh hoa cảnh. có thể hắn nắm giữ rất nhiều đồ vật kỳ kỳ quái quái. Sức chiến đấu thật đáng sợ. Há, lại như chiếc thuyền kia giống nhau. Lăng Hàn thuận miệng nói. Hừ hừ. Lão tử đó chỉ là ngân long thuyền. Lão đại của chúng ta dùng nhưng là kim long thuyền. Đó mới gọi một cách lợi hại. Đại thiết đầu rào rạc đắc ý nói. Lăng Hàn cố ý thở dài, nói. Lần thứ nhất nhìn thấy làm tù nhân còn làm được hò hét châu bò như thế, quên đi, vẫn là trước tiên thiến đi. Thiến thiến không thể nào. Đại thiết đầu sợ đến mặt đều tái rồi. Ngươi liền không sợ lão đại ta tìm ngươi báo thù? Không sợ. Lăng Hàn mỉm cười nói. Cái này lời nói mặc dù đơn giản sáng tỏ, có thể đại thiết đầu nhưng lại không biết nên làm sao phản bác. Bên cạnh, nam tử cao lớn dám cũng không dám thả một hồi, chỉ sợ Lăng Hàn chú ý tới hắn. Lăng Hàn mời đến cốt kiếm, nói. Ta hỏi một câu. Các ngươi trả lời một câu. Đồng thời trả lời. Ai muốn là trả lời đến chậm. Ta liền gọt hắn một quả trứng. Gọt xong trứng. Liền gọt dễ. Chính các ngươi tính vào tính vào. Mình có mấy viên trứng mấy cái dễ có thể làm cho ta gọt. Cái này còn không đơn giản. Hai cái trứng. Nam tử cao lớn nói. Một cái trứng. Đại thiết đầu nói, hầu như trăm miệng một lời, hiển nhiên Lăng Hàn uy hiếp rất có tác dụng. Ô, lão đại ngươi chỉ có một quả trứng sao? Nam tử cao lớn lập tức tò mò nói. Ha ha ha ha, cười chết lão tử, tại sao có thể có người dài ra hai cái trứng? Đại thiết đầu nhưng là cười to đến, nước mắt đều giống như muốn bật cười vậy. Hai người này là vai hề sao? Lăng Hàn quơ quơ cốt kiếm để cho hai người đều là ngậm miệng lại, sau đó nói. Lão đại các ngươi là ai? Phùng Vĩ Kỳ đại thiết đầu. Lăng Hàn nhìn nam tử cao lớn một chút, cái tên này thật là khờ ngu xuẩn. Hắn vừa nhìn về phía đại thiết đầu, nói. Cái Phùng Vĩ Kỳ này đó là lai lịch gì? Ta cũng không biết, vốn là lão tử cũng đúng một bá nơi này. Hoành hành vùng nước này, ai không sợ. Bất quá chúng ta lão đại càng lợi hại. Ở 3 năm trước đi tới nơi này sau đó. Liền đem lão tử cho thu phục. Đưa cho lão tử chiếc thuyền kia. Để lão tử trở nên càng thêm lợi hại. Đại thiết đầu nói. Còn có này khôi giáp, cũng đúng Phùng Vĩ Kỳ đưa cho ngươi. Lăng Hàn lại hỏi. Vâng. Đại thiết đầu ngoan ngoãn mà điểm ngẩng đầu lên. Phùng Vĩ Kỳ hiện tại ở đâu? Lăng Hàn hỏi. Đại thiết đầu có chút do dự. Có thể cốt kiếm lói lên. Ở đúng quần bên trong né qua một đảo huyết hoa thì. Hắn nhất thời sợ đến run cầm cập. Nói. Lão đại của chúng ta ở Hắc Mộc Đảo, hắn vẫn ở này. Hắc Mộc Đảo lại ở nơi nào? Ở sương mù thủy vực góc Tây Nam bình thường người căn bản không tìm được. Đại thiết đầu lại lộ ra vẻ đắc ý, nhưng lập tức lại cảm thấy đến đau. Bi, sắc mặt nhất thời đổ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 590. Hắc một đảo Lăng Hàn gật gù, nói. Mang ta tới. Nhưng là, lão đại của chúng ta quy định, mỗi tháng chỉ có thể đi một lần cho hắn đưa mỹ nữ. Đại thiết đầu vẻ mặt đau khổ nói. Hắc Mộc Đảo bốn phía tất cả đều là cấm chế. Chỉ cần chúng ta lão đại không cao hứng. Không chỉ ai cũng không vào được. Hơn nữa còn sẽ bị đánh giết thành cặn. Lăng Hàn soạt mà một chiêu kiếm xẹt qua, nhất thời, huyết quang lại nổi lên. A. Đại thiết đầu kêu thảm thiết. A, nam tử cao lớn cũng kêu thảm thiết. Đại thiết đầu kêu vài tiếng sau, nhìn về phía nam tử cao lớn, nói. Lão tử bị gọt, ngươi tên gì gọi? Lão đại, lần này bị gọt không phải ngươi, là ta a. Nam tử cao lớn nước mắt đều là chảy ra. Ồ, đại thiết đầu cúi đầu vừa nhìn. phát hiện mình dễ còn ở thì không khỏi mà trong lòng an lòng, lại còn lộ ra nụ cười, không có tim không có phổi mà nở nụ cười. Lão đại, ta ít đi cái trứng, ngươi làm sao còn cười? Nam tử cao lớn hết sức buồn bực. Lão tử liền một quả trứng đều sống hơn 80 năm, ngươi sợ cái lông a? Đại thiết đầu xì như vậy nói. Lăng Hàn thở dài, nói. Các ngươi ai mang ta đi hắc một đảo? Đại thiết đầu cùng nam tử cao lớn đồng thời lắc đầu. Bất kể là tư mang người ngoài đi hắc một đảo, vẫn là không ở đây quy định thời gian đi hắc một đảo, này đều là một con đường chết. So với tính mạng mà nói, trứng cùng dễ lại đáng là gì? Lăng Hàn nhọn miệng cười, nói. Ai mang ta đi, ta liền để ai thật sự không nghe lời cái kia đi này liền ở ngay đây làm phân đi. Ta đi. Đại thiết đầu cùng nam tử cao lớn đồng thời kêu lên. Các ngươi không phải rất giảng nghĩa khí sao? Lăng Hàn cười nói. Nghĩa khí tính là gì, có thể ăn sao? Hai người đều là vô liêm sỉ mà nói. Lăng Hàn không khỏi mà không nói gì, thu được cái này hai người thủ hạ vậy thì thật là ai thu ai xui xẻo. Hắn trước tiên ra hắc tháp, nhưng gặp mình đã là thật sâu chìm vào trong hồ nước, vội vàng hướng nổi lên lên. Hắn vọt ra khỏi mặt nước, ngừng thấy một vệt bóng đen đánh tới, đem cổ của hắn thật chặt khóa lại. Hàn Hàn không tốt, ta một người rất sợ đó. Tự nhiên là Hách Liên Tầm Tuyết. Đừng tiếp tục cưỡng chế, muốn chết. Lăng Hàn lè lưới nói. Nữ nhân này không biết võ đạo đẳng cấp. Tự nhiên cũng không biết sức mạnh của chính mình lớn bao nhiêu. Liều mạng mà cưỡng chế hắn. Nếu không là hắn tu ra thiết bị thể, thật là có khả năng bị miễn cưỡng dìm chết. Hách Liên Tầm Tuyết lúc này mới oan ức mà buông tay. Nhưng tay trái kéo hắn lại góc áo. Tay phải nhưng là mang theo viên gạch. Tâm tình rất không đẹp đẽ. Hết sức mà muốn đập người. Lăng Hàn càng làm đại thiết đầu nói ra, để hắn chỉ dẫn phương hướng, ba người hướng về hắc một đảo phương hướng bước đi. Trong sương mù, phương hướng cảm là hoàn toàn không dựa dẫm được. Chỉ thấy đại thiết đầu lấy ra một con la bàn, không ngừng so sánh chính phương hướng, dẫn bọn họ đi về phía trước. Lăng Hàn nhìn lướt qua, nói. Cái này la bàn ngược lại không tệ. Phổ thông la bàn ở đây cũng sẽ mất linh, bởi vậy còn có thể tạo tác dụng la bàn đó là tương đương kinh người. Đây chính là chúng ta lão đại ban cho ta. Đại thiết đầu rào rạc đắc ý nói. Ở dưới sự chỉ dẫn của la bàn, bọn họ vẫn là được rồi thời gian 2 ngày. Phía trước mơ hồ có một cái màu đen cái bóng xuất hiện, như một cái cự thú nằm rạp, vô cùng lớn không lường được. Vậy thì là hắc một đảo. Đại thiết đầu nói rằng, ta có thể hay không trước tiên trốn đi? Trốn đi làm gì, ngươi cùng lão đại các ngươi không phải Thiết Ca Môn sao? Lăng Hàn cười nói, đi, phía trước dẫn đường, đem cổng gọi mở, bằng không ta chặt ngươi. Ca, ngươi không thể chơi ta như thế à? Đại thiết đầu đều muốn khóc. Lão đại của chúng ta nói rồi, chỉ có mỗi tháng đầu tháng mới có thể đi hắc một đảo, đem cướp đoạt đến mỹ nữ mang tới, thuận tiện bổ sung lại một hồi tiêu hao nguyên tinh pháo. Lúc này đi, lão đại của chúng ta căn bản sẽ không phản ứng, chỉ có thể sử dụng cấm chế đem chúng ta toàn bộ đánh giết. Không có chuyện gì, ta sẽ bảo bọc ngươi. Lăng Hàn cười nói. Đại thiết đầu dùng tràn ngập ánh mắt hoài nghi theo dõi hắn, hiển nhiên là đối với hắn thuyết pháp như vậy không hề tự tin. Lăng Hàn dơ cơ tê dơ quy 13 lên cốt kiếm, nói. Ngươi có thể đánh cược một hồi, không dẫn đường đi qua, lập tức chết. Dẫn đường. Còn có một chút hy vọng sống. Đầu của ngươi hạt dưa nếu như còn có một chút xíu dùng tốt. Phải biết lựa chọn thế nào. Đại thiết đầu vẻ mặt đau khổ, nói. ta dẫn đường. Bọn họ tiếp tục tiến lên. Rất nhanh, sương mù tản đi. Phía trước xuất hiện một tòa thật to hòn đảo, hình như trăng non. Một chút nhìn sang, toàn bộ hòn đảo đều là hiện màu đen. Nhìn kỹ, trên đảo xác thực mọc ra rất nhiều cây cối, nhưng từng cây đều dường như cây vạn tuế, đen kịt như mực. Hơn nữa chọc lúc không có một cái cành lá, liền như vậy đứng thẳng, phảng phất từng ngón mâu sắt. Đại thiết đầu mang theo bọn họ đi tới hòn đảo trước một sẵm nơi, liền ngừng lại, thấp giọng nói. Càng đi về phía trước, liền muốn phát động cấm chế. Hướng về Lăng Hàn giải thích một chút sau đó, hắn đề giọng to, nói. Trên đảo huyên đệ, ta là đại thiết đầu, đến cho lão đại giao hàng đến rồi. Một lát sau, trên đảo truyền đến âm thanh, nói. Giao hàng. Ngày hôm nay mới đúng 15, ly nguyệt sơ còn rất sớm đây. Thiết lão đại, ngươi không phải không biết đại ca quy củ. Khà khà, lần này hàng đặc biệt đẹp đẽ, cho nên muốn cho lão đại sớm đưa tới. Đại thiết đầu đem thân thể tránh ra, chỉ vào Hách Liên Tầm Tuyết nói rằng. Cách một sầm nhiều. Chính là sinh hoa cảnh cũng chưa chắc thấy rõ dáng dấp của Hách Liên Tầm Tuyết. Chỉ có thể nhìn ra nàng là cô gái mà thôi. Thiết lão đại, ngươi không muốn khó vì chúng ta đại ca quy củ là không thể phá. Trên đảo lại có tiếng âm truyền tới. Các ngươi những cái này ngu xuẩn, gỗ đầu, sẽ không mở hiểu biết sao. Đại thiết đầu gọi lên. Nữ nhân xinh đẹp như vậy, nếu như tháng sau lại đưa tới, bị lão đại biết rồi, các ngươi nhưng là phải rơi đầu. Các ngươi đam nổi trách nhiệm này sao? Hắn dừng xuống, lại nói. Được, các ngươi nếu như không tin, vậy thì phái chiếc thuyền qua đến mình tỉ mỉ nhìn một cái. Trên đảo không còn âm thanh, nhưng chỉ là một hồi, liền thấy một chiếc thuyền nhỏ lái tới. Lăng Hàn kinh ngạc, cái này đại thiết đầu xem ra xuẩn ngốc, lại còn là diễn kịch một tay hảo thủ. Cũng đúng. Chính vì hắn làm cho người ta một loại vụng về ấn tượng. Như vậy ai còn sẽ hoài nghi hắn thông minh đến sẽ lừa người đây. Nhưng chỉ cần ngẫm lại có thể bước vào sinh hoa cảnh, lại có người nào sẽ là ngô ngốc. Tiểu Chu đi tới, đứng ở 10 trượng ở ngoài, điểm ấy khoảng cách cảm từ có thể như vậy thấy rõ. Cũng thật là cái mỹ nhân. Tiêu chí nước nộn. Trên thuyền có 4 người đều là nhìn chằm chằm Hách Liên Tầm Tuyết xem, ngụm nước đều muốn chảy ra. Hừ, hiện tại biết lão tử nói tới là thật sự chứ? Đại thiết đầu hừ nói. Thiết đại ca, tiểu tử này là ai? Trên thuyền 4 người đều là nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Hắn là tiểu đệ của ta. Đại thiết đầu mặt không đỏ, không thở gấp mà nói. A, thiết đại ca, ngươi bị thương. 4 người vừa nhìn về phía đại thiết đầu hạ thân, có thể rõ ràng mà nhìn thấy vết máu. Luyện công quá cần chịu chút ít tổn thương. Đại thiết đầu miệng đầy bịa chuyện. Thiết đại ca, ngươi thực sự là muốn được. 4 người đồng thời so với ngón tay cái. Lăng Hàn không khỏi mà mồ hôi lạnh.